Bạch Tử Trần thay thế Diệp Cô Thần, trở thành một số người trong lòng tấm gương. Đương nhiên, Diệp Cô Thần lực ảnh hưởng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm hao mòn rơi. Nhưng là so với trước đó, hiển nhiên Diệp Cô Thần danh vọng bị Bạch Tử Trần giảm thấp xuống không ít. Bất quá đây hết thảy, Diệp Cô Thần đều sẽ không để ý. Hắn quan tâm, chỉ có kiếm, chỉ có thực lực của mình. Còn lại hư danh, hắn đều không để trong mắt. Với lại bởi vì bế quan nguyên nhân, Diệp Cô Thần cũng không biết hiểu phía ngoài gió nổi mây phun. Theo lấy thời gian ngày càng chuyển rời, cái kia hư không kiếm cảnh mở ra ngày, cuối cùng cũng là muốn đến. Chương 274, lần đầu gặp Yến Vô Song. Ngày hôm đó, ngồi xếp bằng tại chỗ ở bên trong Diệp Cô Thần, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trải qua một đêm tu luyện, thần sắc của hắn không có nửa phần mỏi mệt, ngược lại thần thái sáng láng. Một đôi mắt đen, sáng như sao trời. Rất hiển nhiên, linh hồn lực tăng vọt, làm cho Diệp Cô Thần tinh thần cũng là đã khá nhiều, hắn đột phá thần hồn cảnh nội tình cũng càng thêm hùng hậu. Là lúc này rồi, Diệp Cô Thần chậm rãi đứng dậy, hôm nay liền là tiến về hư không kiếm cảnh thời gian. Mà Diệp Cô Thần xé rách khí hải phong ấn, đột phá cảnh giới duy nhất hy vọng, liền tồn tại ở hư không kiếm cảnh bên trong. Nếu là thành công, phong vân hóa rồng, nếu là thất bại, vĩnh viễn đọa lạc vào khăng khít. Diệp Cô Thần ánh mắt kiên định, mang theo cứng cỏi chi sắc. Hắn có được một viên cường giả chi tâm, không cho rằng chính mình sẽ thất bại, hắn cần có, chỉ là cơ duyên và thời gian. Đẩy cửa ra, ở ngoài cửa, một đạo áo xanh bóng hình xinh đẹp, sớm liền đứng ở đó, giống như là đang chờ đợi Diệp Cô Thần. Chính là Mộ Tinh Trúc, Diệp sư huynh, người cuối cùng đi ra. Mộ Tinh Trúc nói ra, chỉ là ánh mắt có chút phiêu hốt, giống như là đang suy tư cái gì. Có nên hay không đem Bạch Tử Trần sư huynh tại Nhất Kiếm Nhai lưu ngấn tin tức nói cho Diệp sư huynh đâu, hắn có thể hay không cảm giác lòng tự trọng bị thương tổn. Mộ Tinh Trúc trong lòng âm thầm nghĩ tới, nàng suy nghĩ rất nhiều, bởi vì Diệp Cô Thần tiến vào Kiếm Tông Tháp Lâm về sau, sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Tại Mộ Tinh Trúc tư duy bên trong, Bạch Tử Trần tại Nhất Kiếm Nhai lưu ngấn, không thể nghi ngờ là phá vỡ Diệp Cô Thần đủ loại kỳ tích. Cho nên nàng rất do dự, không biết nên không nên đem tin tức này nói cho Diệp Cô Thần. Ngươi thế nào? Nhìn xem Mộ Tinh Trúc lơ lửng không cố định thần sắc, Diệp Cô Thần hỏi. Không có, không có gì, Mộ Tinh Trúc khoát tay một cái nói. Ai, vẫn là không nói cho Diệp sư huynh đi, nếu là Diệp sư huynh có thể động dụng chân khí lời nói, hắn nhất định cũng có thể tại Nhất Kiếm Nhai lưu ngấn. Mộ Tinh Trúc đáy lòng nghĩ đến. Sau đó, Diệp Cô Thần đưa tin thần điêu, không nhiều lúc, thần điêu vỗ cánh mà đến. Điêu huynh, tại Kiếm Tông Tháp Lâm đợi đã lâu như vậy, ra đi giải sầu một chút tốt không? Diệp Cô Thần cười nhạt nói, cạc cạc, cũng tốt, điêu gia vừa vặn ngốc ngán, cũng nghĩ ra đi sóng một làn sóng. Thần điêu cạc cạc kêu lên, hai người một điêu, rời đi số 5 phong, hư không kiếm cảnh, tuy có rất nhiều cơ duyên, nhưng cũng có rất nhiều hung hiểm. Cho nên nói chung, tại bảy đại trong thế lực, chỉ có đệ tử tinh anh mới có tư cách tiến về. Giờ phút này, tại nội viện một chỗ trên quảng trường, dừng lại lấy một tòa đủ dung nạp hơn 100 người lơ lửng tàu cao tốc. Tàu cao tốc thân thuyền phía trên, mơ hồ hiện ra vô số linh văn trận pháp quang mang. Này lơ lửng tàu cao tốc miễn cưỡng cũng có thể tính làm pháp văn thần binh, chẳng qua là dùng để thay đi bộ phi hành, với lại phí tổn đắt đỏ đến cực điểm. Mà lấy bảy đại thế lực nội tình, mỗi cái thế lực đại khái cũng chỉ có một hai chiếc dạng này tàu cao tốc. Tại trên quảng trường, có lít nha lít nhít đám người hội tụ, đều là nội viện đệ tử cùng trưởng lão. Bao quát Lý Lăng Tiêu, Đằng Kinh Sơn, còn có Nguyên Diệt các loại nội viện đệ tử tinh anh, đều là sớm ở chỗ này chờ đợi. Ngoài ra, còn có Vương Khiếu Thiên, cũng là đi vào. Từ từ phát sinh món kia cực kỳ bi thảm sự kiện về sau, Vương Khiếu Thiên vẫn đang bế quan điều dưỡng. Mỗi lần nghĩ đến loại kia khuất nhục, Vương Khiếu Thiên đều hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, đem Diệp Cô Thần cùng thần điêu xé xác. Đặc biệt là hiện tại, chung quanh còn có một chút mang theo ngoạn vị mịt mờ ánh mắt, không thì liếc nhìn hắn một cái. Đây càng là để Vương Khiếu Thiên trong lòng bi phẫn muốn điên. Nhưng Vương Khiếu Thiên vô cùng kiêng kỵ Diệp Cô Thần huyết phân khôi, cho nên hắn cũng là sinh sinh đè xuống đáy lòng sát ý. Diệp Cô Thần, lần này hư không kiếm cảnh, nếu là bị ta bắt lấy cơ hội, ta muốn để ngươi chết đều cảm thấy xa xỉ. Vương Khiếu Thiên thần sắc lạnh lẽo, đáy lòng âm tàn nói. Hư không kiếm cảnh bên trong, cơ duyên tuy nhiều, nhưng cũng khắp nơi hung hiểm. Vương Khiếu Thiên chỗ chờ đợi, liền là tại Diệp Cô Thần lâm vào nguy hiểm một khắc này mới hạ thủ. Đột nhiên, một đạo áo trắng xuất trần thân ảnh đến, hắn khí chất bình thản mà lạnh nhạt, ung dung không vội. Là Bạch Tử Trần sư huynh, Bạch Tử Trần sư huynh tới. Bạch Tử Trần đến, đưa tới nội viện oanh động, Nhất Kiếm Nhai tin tức, những ngày này tại nội viện ngoại viện lưu truyền sôi sùng sục. Bị đông đảo tôn sùng ánh mắt chỗ vây quanh, mà lấy Bạch Tử Trần lạnh nhạt tâm tính, khóe miệng cũng là khó mà ức chế lộ ra một sợi cười nhạt. Bạch Tử Trần, lần này tiến về hư không kiếm cảnh, ngươi cần phải hảo hảo phát huy, tìm kiếm cơ duyên, tranh thủ tiến thêm một bước, chiến thắng Yến Vô Song, đạt được nội viện thứ nhất, thay đại trưởng lão tranh một ngụm khí. Một bên, Cổ Đà tiến lên, hạ giọng đối Bạch Tử Trần nói. Trưởng lão yên tâm, đó là tự nhiên. Bạch Tử Trần cười nhạt gật đầu, hắn cũng minh bạch, muốn chinh phục Yến Vô Song nàng này, chỉ là dựa vào nhất kiếm nhai lưu ngấn thanh danh, còn chưa đủ, hắn cần chân chính đánh bại Yến Vô Song, mới có thể thu phục lòng của nàng. Vị kia tại nhất kiếm nhai lưu ngấn tiền bối, đối kiếm cảm ngộ quá mức thâm ảo, mà lấy thiên phú của ta, cũng chỉ có thể lĩnh hội 1/2, bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể đem cái kia đạo vết kiếm lĩnh hội 3, ta liền có lòng tin nhờ vào đó đánh bại Yến Vô Song, triệt để đoạt được trái tim của nàng. Bạch Tử Trần đáy lòng kiên định nói, là hai vị sư tỷ tới, liền tại này lúc, lại lần nữa có tiếng kinh hô vang lên. Cách đó không xa, Kỳ Linh cùng Yến Vô Song nhặt cướp mà đến. Kỳ Linh vốn là đầy đủ đoạt mắt người mắt, lệ nhan sán lạn, nhưng tại Yến Vô Song bên cạnh, nhưng cũng cam nguyện làm lá xanh, phụ trợ Yến Vô Song. Đông đảo nội viện đệ tử nhìn về phía Yến Vô Song, trong mắt đều có lấy khó mà đè nén kinh diễm cùng ước mơ. Khi tuyệt mỹ dung mạo cùng thực lực siêu cường hợp hai làm một lúc, dạng này nữ tử đối nam nhân mà nói mới có sức hấp dẫn nhất, cũng nhất có chinh phục dục vọng. Nhưng rất nhiều nội viện đệ tử cũng là biết được, Yến Vô Song là bọn hắn cả một đời đều khó mà hái đến sao trời. Song Nhi, người thật không đi hư không kiếm cảnh sao? Kỳ Linh kéo Yến Vô Song tay, ngữ khí dường như có chút thất vọng. Hư không kiếm cảnh ta đã đi đến 2, lại đi cũng là vô dụng, ta hiện tại cần là sinh tử một đường đột phá. Yến Vô Song ngữ khí thản nhiên nói, cái kia tốt a. Kỳ Linh nhếch miệng, Yến Vô Song ánh mắt nhất chuyển, rơi tại Bạch Tử Trần trên thân. Bạch Tử Trần trái tim đột nhiên nhảy một cái, trên mặt bất động thanh sắc. Ta rất chờ mong, lần này ngươi trở về, sẽ có thực lực cỡ nào, hy vọng đừng để ta thất vọng. Yến Vô Song ngữ khí mặc dù cũng rất nhạt, nhưng hiển nhiên có chút nhìn với con mắt khác ý tứ. Một màn này làm cho không nội dung viện đệ tử trong lòng ghen tuông đại phát. Nhưng bọn hắn cũng đều biết được, Bạch Tử Trần là bởi vì tại nhất kiếm nhai lưu lại cái kia đạo vết kiếm, mới đả động Yến Vô Song. Xem ra Yến Vô Song sư tỷ là Bạch Tử Trần sư huynh. Một chút nội viện đệ tử trong lòng thở dài, cảm thấy Yến Vô Song tựa hồ sắp danh hoa có chủ. Vậy mà liền tại Yến Vô Song cùng Bạch Tử Trần ở giữa, bầu không khí hòa hợp lúc, một tiếng không đúng lúc ồn ào tiếng nói, lại là đột nhiên vang lên. Oa, đôi chân dài muội tử ấy, chân này thật dài, thật trắng, điêu ra ta có thể liếm 1 năm. Là ai? Tất cả nội viện đệ tử, bao quát một chút trưởng lão, đều là ngốc trệ. Đây là cái nào cái mắt không mở ra hỏa, cũng dám ra này cuồng ngôn, đùa giỡn nội viện chúng đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. Bạch Tử Trần đôi mắt cũng là đột nhiên trầm xuống, lúc đầu hắn cùng Yến Vô Song bầu không khí vẫn rất tốt, kết quả là bị một câu nói kia cho phá hư hết. Cách đó không xa Diệp Cô Thần, Mộ Tinh Trúc, Thần Điêu đi tới. Là Diệp Kiếm Tông, ánh mắt mọi người đều là xem đi, Yến Vô Song đôi mắt nhất chuyển, cùng Diệp Cô Thần ánh mắt đụng vào nhau. Chương 275, người sang có tự mình hiểu lấy. Hai tầm mắt của người ở trong hư không giao thoa, Yến Vô Song tuy là thiếu nữ, nhưng ánh mắt lăng lệ, sắc bén, tựa như một thanh ra khỏi vỏ chi kiếm, mang theo làm cho người khó mà nhìn thẳng sắc bén phong mang. Mà Diệp Cô Thần, ánh mắt như một cái đầm không hề bận tâm. Đối mặt Yến Vô Song cái kia mang theo một tia xem kỹ, chất vấn, khiêu khích ánh mắt, Diệp Cô Thần lạnh nhạt mà chống đỡ. Nàng liền là nội viện đệ nhất Yến Vô Song sao? Diệp Cô Thần nhìn về phía Yến Vô Song, hắn đến Kiếm Tông Tháp Lâm trước đó liền từng nghe nói Yến Vô Song tên, nhưng qua như thế thời gian dài, hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Yến Vô Song có thể trở thành trên vấn kiếm bi lưu danh thiên kiêu thứ nhất, đại biểu nó kiếm đạo thiên phú không thể khinh thường. Không thể không nói, lấy Diệp Cô Thần bình thản tâm cảnh, tại nhìn thấy Yến Vô Song lần đầu tiên, trong lòng đều là có một tia tán thưởng. Thiếu nữ này, hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta. Bất luận là kỳ đồng tinh mỹ gương mặt không hợp lãnh đạm khí chất, vẫn là cái kia một đôi kinh diễm thon dài, đều không ngoại lệ đều làm nam nhân đáy lòng ngứa. Nhưng Diệp Cô Thần không phải là cái loại người này, cho nên chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền thu hồi ánh mắt. Diệp Cô Thần, mời quản tốt tọa kỵ của ngươi. Bạch Tử Trần mặc dù trong lòng hận không thể đem thần điêu rút gân nhổ xương, đỡ tại trên lửa đồ nướng, nhưng mặt ngoài như cũ lạnh nhạt. Cái gì, tiểu tử, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Thần điêu lông vũ dựng thẳng lên, điêu mắt lăng lệ. Ta nói, Bạch Tử Trần vừa muốn mở miệng, một bên một vị đệ tử hảo tâm tiến lên thấp giọng thì thầm. Bạch Tử Trần thân thể khẽ run lên, ánh mắt lườm cách đó không xa sắc mặt âm trầm Vương Khiếu Thiên một chút, hắn lạnh nhạt, thần sắc hơi có một tia cứng ngắc, cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói cái gì. Rất hiển nhiên, thần điêu đối Vương Khiếu Thiên làm ra dưới cực kỳ bi thảm sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Kiếm Tông Tháp Lâm. Huống hồ còn có Yến Vô Song ở đây, Bạch Tử Trần cũng không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Kiếm Tông Diệp Cô Thần, đã nghe danh từ lâu, hôm nay nhìn thấy, hạnh ngộ, người tại Kiếm Tông Tháp Lâm lập nên đủ loại kỳ tích, ta cũng là có chỗ nghe thấy, không thể không nói, làm cho người ngoài ý muốn cùng bội phục, nhưng là... Yến Vô Song tiếng nói đạm mạc, ngữ khí một trận. Diệp Cô Thần có chút ngưng tụ lại lông mày, hắn cảm thấy Yến Vô Song trong lời nói một tia chất vấn cùng địch ý. Người luôn luôn muốn đối mặt hiện thực không phải sao, vinh quang chỉ thuộc với trải qua đi, người bây giờ, nói thật. Rất yếu, Yến Vô Song dung nhan tinh xảo, làm lòng người gì, nhưng nói ra khỏi miệng lời nói, lại là vô cùng lãnh đạm, có chút chói tai. Diệp Mỗ tự hỏi cùng ngươi vốn không quen biết, cũng không có cửu oán, không biết ngươi nói ra lời này có ý nghĩa gì. Diệp Cô Thần sắc mặt cũng là có một tia đạm mạc. Những người khác xem Yến Vô Song vì nữ thần, lòng mang ước mơ, nhưng Diệp Cô Thần cũng sẽ không. Ta nói cái gì, ngươi còn không rõ ràng lắm à, vẫn là nói, ngươi cho rằng ngươi giống như Bạch Tử Trần, có thể tại Nhất Kiếm Nhai lưu lại vết kiếm mộ tính cùng thực lực. Yến Vô Song bốc lên thon dài lông nghi, thản nhiên nói. Ân, Diệp Cô Thần mắt lộ ra một tia cổ quái, nhìn về phía Bạch Tử Trần. Bạch Tử Trần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, lồng ngực không tự giác địa đứng thẳng lên một chút. Đây là tình huống, Diệp Cô Thần nghi hoặc, hừ, Diệp Cô Thần, ngươi vẫn còn giả bộ ngốc à, chẳng lẽ ngươi không biết được Bạch Tử Trần tại Nhất Kiếm Nhai lưu lại vết kiếm sự tình. Cách đó không xa, Cổ Đà giống như là bắt được trả thù cơ hội, cười lạnh nói. Hắn, Nhất Kiếm Nhai lưu ngấn, Diệp Cô Thần mắt lộ một tia kinh ngạc, trong chốc lát liền nghĩ minh bạch. Thật có lỗi, Diệp Sư Huynh, lúc đầu tin tức này hẳn là sớm một chút nói cho ngươi, nhưng là Tinh Trúc sợ Diệp Sư Huynh ngươi sẽ để ý loại chuyện này, cho nên liền không có nói. Một bên, Mộ Tinh Trúc giảo lấy ngón tay, khiếp khiếp nói. Ôi, thì ra là thế, Diệp Cô Thần không ngốc, một cái liền suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Đây bất quá là vừa ra thay mận đổi đào tiết mục mà thôi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Bạch Tử Trần, lạnh nhạt nói, Bạch Tử Trần, người xác định là người tại Nhất Kiếm Nhai lưu lại vết kiếm. Diệp Cô Thần ánh mắt vô cùng thâm thúy, Bạch Tử Trần sắc mặt mặc dù giữ vững bình tĩnh, nhưng đáy lòng lại là đả khởi cổ lai. Này Diệp Cô Thần, vì sao một bộ nhìn thấu dáng vẻ, chẳng lẽ lại lúc trước hắn núp trong bóng tối thấy được, không, không có khả năng, không có người sẽ tin tưởng hắn. Bạch Tử Trần trong lòng nghĩ rất nhiều, hắn chưa hề nói là hoặc là không phải, chỉ là trầm mặc. Mà này trầm mặc, trong mắt người ngoài xem ra, thì càng hiện ra Bạch Tử Trần thần bí thâm thúy, giống như cũng không để ý Diệp Cô Thần chất vấn. Hừ, Diệp Cô Thần, ta có thể đem lời của ngươi hiểu thành ghen ghét sao? Đằng Kinh Sơn đi tới, châm chọc nói. Diệp Cô Thần, nếu là loại này hiện thực ngươi cũng không thể nào tiếp thu được, vậy liền làm ta quá là thất vọng. Yến Vô Song khẽ lắc đầu, nàng vốn cho rằng Diệp Cô Thần mặc dù chân khí tẫn phế, nhưng hẳn là cái tâm tính ngay thẳng hạng người. Nhưng hiện tại ở trong mắt nàng, Diệp Cô Thần thì trở thành một cái ghen ghét Bạch Tử Trần người. Diệp Cô Thần cười lắc đầu, không có giải thích cái gì. Vừa đến, thân là Kiếm Tông cùng Kiếm Ma ngông nghênh, để hắn khinh thường với đi giải thích cái gì. Thứ hai, lấy hắn hiện tại chân khí tẫn phế tu vi, nếu nói xuất kiếm ngấn là hắn lưu lại, cũng chỉ là dẫn tới ngoại nhân càng nhiều mỉa mai cùng chế giễu. Mà Thiên Nhược Hữu Tình một chiêu này, muốn phát huy uy lực chân chính, cũng chỉ có thể đợi đến khí hải giải phong, đột phá tới thần hồn cảnh sau khi. Cho nên chỉ cần Diệp Cô Thần lần này hư không kiếm cảnh chi hành có chỗ đột phá, hết thảy chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng. Nhìn Diệp Cô Thần lắc đầu cười không nói, Yến Vô Song trong đôi mắt thất vọng càng thêm rõ ràng. Dưới cái nhìn của nàng, bực này với liền là trốn tránh cùng không phản bác được biểu hiện. Phong Thúc, đây chính là người chỗ chọn lựa truyền nhân sao, không khỏi làm cho người khinh thường. Yến Vô Song đáy lòng thầm than, nàng lần nữa mở miệng nói, Diệp Cô Thần, lời nói đã đến nước này, ta Yến Vô Song chỉ có một câu trả lời ngươi. Ngươi, quý có tự mình hiểu lấy, lời này ý gì, Diệp Cô Thần chắp tay sau lưng phía sau, thong dong vô cùng. Là ý gì nghĩa, ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng, nếu không có năng lực, tử cấm chi đỉnh, không thể nghi ngờ là mất đi Phong Thúc mặt mũi. Yến Vô Song ngữ khí lạnh lùng, xoay người một cái, bước lấy thon dài cách đi. Nhìn Yến Vô Song mảnh khảnh bóng lưng, Diệp Cô Thần không khỏi cảm thấy buồn cười, mở miệng nói. Yến Vô Song, như vậy Diệp Mỗ cũng trả lời ngươi, một tháng sau nội viện bài danh chiến, ngươi câu nói này, ta sẽ còn nguyên trả lại. Diệp Cô Thần vung lên ống tay áo, ánh mắt lạnh lùng. Ta Yến Vô Song, đợi. Yến Vô Song không quay đầu lại, trực tiếp cách đi. Rất nhiều nội viện đệ tử, nghe được giữa hai người đối thoại, đều là có chút sờ không được đầu não. Nhưng cũng có một chút biết nội tình trưởng lão cùng đệ tử, nghe được Tử Cấm Chi Đỉnh bốn chữ lúc, con người đột nhiên co lại. Bọn hắn một cái ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Chẳng lẽ lại, Phong đại nhân lựa chọn truyền nhân là? Thanh Hạc trưởng lão đáy lòng kinh ngạc không thôi. Một phen khúc nhạc dạo ngắn sau khi, một chút muốn tham gia hư không kiếm cảnh nội viện đệ tử cũng là tập hợp xong. Tại Thanh Hạc cùng Cổ Đà hai vị trưởng lão dẫn đầu dưới, bọn hắn đều ngồi lên lơ lửng tàu cao tốc. Lơ lửng tàu cao tốc mặt ngoài linh văn nở rộ quang mang, cả chiếc tàu cao tốc lơ lửng mà lên, đối lấy nơi xa bay lượn mà đi. Diệp Cô Thần đứng đang tàu cao tốc bong thuyền phía trên, hai tay phụ với phía sau, ánh mắt nhìn ra xa xa. Hắn có thể cảm giác được, Kỳ Linh, Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu, Đằng Kinh Sơn, Nguyên Diệt các loại tầm mắt của người, đều là mịt mờ rơi tại trên người mình. Trong đó đại bộ phận, đều là mang theo nghiền ngẫm, địch ý, trào phúng, lạnh lùng. Còn có rất nhiều nội viện đệ tử, cũng là như thế. Xem ra lần này hư không kiếm cảnh chuyến đi, là nhất định phải đột phá, chỉ cần có thể đột phá, vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng, bất luận là cùng đại trưởng lão Đổ Ước, vẫn là Nhất Kiếm Nhai Lưu Ngấn, nếu có thể khôi phục thực lực, ta Kiếm Tông Diệp Cô Thần, không sợ hết thảy. Chương 276, sóng ngầm phun trào, Thánh Nguyên Vương Triều, trải qua thập phủ tinh anh hội về sau, liền lâm vào yên lặng. Nhưng như vậy yên lặng, lại là tại gần đoạn thời gian bị đánh phá. Theo Huyền Không Sơn chung quanh, không gian chấn động địa càng phát ra kịch liệt, tất cả mọi người biết được, Thánh Nguyên Vương Triều bên trong nổi tiếng nhất một cái cơ duyên bảo địa, hư không kiếm cảnh sắp mở ra. Các cái phủ địa siêu cấp thế gia, cùng một chút thế lực các loại, đều là đối khối bảo địa này cực kỳ đỏ mắt. Nhưng bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì biết được, hư không kiếm cảnh đã sớm bị bảy đại thế lực cầm giữ, chỉ có bảy đại thế lực đệ tử tinh anh mới có tư cách tiến vào trong đó. Liền tại Diệp Cô Thần chờ chỉnh đốn tốt, rời đi Vấn Kiếm Sơn mạch cùng lúc, cái khác lục đại thế lực cũng là riêng phần mình có động tĩnh. Tại Thánh Nguyên Vương Triều Bắc Bộ khu vực, hoàn toàn hoang lương dãy núi ở giữa, một tòa nguy nga đen kịt sắt thép đại thành, xây dựa lưng vào núi. Sắt thép đại thành dữ tợn mà uy nghiêm, tản ra một cỗ bá khí cảm giác. Tòa này sắt thép đại thành chính là bảy đại trong thế lực, Phong Đao Vương Miện thế lực trụ sở. Giờ phút này, tại đại thành bên trong, một tòa hang động đen kịt trước đó, rất nhiều Phong Đao Vương Điện đệ tử ở đây vây xem. Tại ở trong đó cầm đầu một vị đệ tử, là một cái nam tử mặc áo hồng, khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ, rõ ràng là nhân tộc, nhưng trên thân lại tản ra từng tia yêu khí, phi thường tà dị. Mà chung quanh những Phong Đao Vương Điện kia đệ tử, đều là không dám tiếp xúc quá gần này cái thanh niên yêu dị. Bất quá nhiều lúc, cái kia đen kịt động, đột nhiên truyền ra một trận cường hãn uy áp. A, thần hồn lục biến à, cũng không tệ. Yêu dị áo đỏ thanh niên nhếch miệng lên một tia cười tà. Một vị thanh niên áo bào đen, chậm rãi từ đen kịt trong huyệt động đi ra. Hắn có một đầu rối tung như bụi cỏ tóc xám, một đạo vết sẹo ngang qua má trái. Làm người khác chú ý nhất là hắn tay áo trái, trống rỗng, hiển nhiên bị gãy mất một tay. Tay phải của hắn, dẫn theo một thanh huyết hồng sắc đao, đao tên, Táng Kiếm. Nếu là Diệp Cô Thần ở đây, đối với người này tất nhiên sẽ không lạ lẫm. Bởi vì thanh niên tóc xám này, thình lình lại là tại Vấn Kiếm Mi lúc, Diệp Cô Thần lấy Kiền Khôn Nhất Khí Thánh Kiếm chặt đứt nó cánh tay trái, Phong Đao Vương Điện Thiên Đao bảng thứ 5, Huyết Đao, Mạc Tuyệt Trần. Tại bị Diệp Cô Thần đoạn đi một tay về sau, Mạc Tuyệt Trần liền lâm vào càng thêm điên cuồng tu luyện, thậm chí tiến nhập lệnh Phong Đao Vương Điện đại bộ phận đệ tử đều cực kỳ e ngại sinh tử trong động tu luyện. Cũng chỉ có tại như vậy liều mạng tu luyện phía dưới, Mạc Tuyệt Trần tu vi mới có thể tăng vọt đến bây giờ thần hồn lục biến. Giờ phút này, Mạc Tuyệt Trần cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía thanh niên yêu dị nói, hư không kiếm cảnh mở ra. Nhanh, cho nên mới chờ ngươi ở đây. Đối mặt sát khí bức người Mạc Tuyệt Trần, thanh niên yêu dị thần sắc thủy chung lạnh nhạt mà tùy ý. Cái kia kiếm tông, lại sẽ đi. Mạc Tuyệt Trần lại nói, a, ngươi là muốn báo một tay mối thù sao? Thanh niên yêu dị cười nói, một tay, chống đỡ một mạng, rất đáng. Mạc Tuyệt Trần không cần phải nhiều lời nữa, kéo lấy Táng Kiếm đao, một mình cách đi. Chậc chậc, đáng thương kiếm tông a, mạng ngươi thật không tốt, chẳng những chân khí tẫn phế, hơn nữa còn đụng phải Mạc Tuyệt Trần cái tên điên này. Thanh niên yêu dị lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Bất quá sau một khắc, hắn tiếu dung thu liếm, lẩm bẩm, không biết lần này hư không kiếm cảnh, Huyền Hạo, Yến Vô Song những yêu nghiệt kia có thể hay không đi, bọn gia hỏa này, duy chỉ có cổ tôn mới có thể đối phó a. Bất quá cổ tôn đã bế quan ròng rã một năm, thậm chí ngay cả hư không kiếm cảnh đều không có ý định tham gia. Hắn kết cục tại lĩnh hội tuyệt học gì, lại chuẩn bị muốn làm gì. Thanh niên yêu dị nội tâm nghi hoặc không thôi. Tại Phong Đao Vương Điện bên trong, có thể làm hắn chiết phục người cùng thế hệ cơ hồ không có, duy chỉ có cổ tôn mới có thể chân chính để thanh niên yêu dị cam bái hạ phong. Ngày hôm đó, Phong Đao Vương Điện chiến ý sôi trào, một đám đệ tử tinh anh xuất phát, trong đó càng là bao quát thanh niên yêu dị, Mạc Việt Trần các loại thiên đao bảng 10 vị trí đầu thiên chi kiêu tử. Một bên khác, tại Thánh Nguyên Vương Triều Tây Bộ, một tòa tên là Vô Cực Thành bàng bạc thành trì, đứng sững ở Thiên Linh Sơn Mạch ở giữa, đây là một chỗ tu luyện bảo địa, thiên địa linh khí dạt dào. Tại một chỗ ngọn núi, có một vị thân mang hắc bạch đạo bào thanh niên, hai tay chắp sau lưng. Hắn có một đầu trắng đen xen kẽ tóc dài, theo gió lưu động, hai con ngươi đen kịt mà thâm thúy. Toàn bộ người giống như không hề bận tâm, để cho người ta dò xét không rõ sâu cạn. Hắn cõng ở sau lưng hai thanh kiếm, một trắng một đen, một âm một dương. Tại thanh niên này sau lưng, còn đứng lấy một vị mặc vô cực kiếm môn đạo bào nam tử. Nếu là Diệp Tà ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, nam tử này chính là Nhật Nguyệt Điện Huyền Mạc. Ngươi nói, nhưng đều là thật, hắc bạch thanh niên tóc dài nói. Về Huyền Hạo sư huynh, đều là thật, chỗ kia lôi chiều chi địa, tuyệt đối có thiên địa dị lôi tồn tại. Huyền Mạc khom người chắp tay nói, đối diện trước thanh niên cực kỳ tôn kính. Bởi vì này hắc bạch thanh niên tóc dài, chính là vô cực kiếm môn Nhật Nguyệt Điện thủ tịch thiên chi kiêu tử, Huyền Hạo. Rất tốt, lần này hư không kiếm cảnh chuyến đi, nếu là cái kia Yến Vô Song cùng cổ tôn không tới, không có mấy người có thể triệt để ngăn cản bước chân của ta, này dị lôi, còn có môn kia kiếm thuật, ta đều muốn đạt được. Huyền Hạo ngữ khí lạnh nhạt, sau một khắc, bước chân hắn trực tiếp là bước ra sơn phong bên ngoài. Phải biết, nơi này chính là cao ngàn trượng phong, tại tu vi không tới sinh tử huyền quan, có được chân khí chi dực trước, dù là thần hồn cửu biến cao thủ, cũng là sẽ rơi xuống mà chết. Nhưng Huyền Hạo bước ra một bước về sau, quanh thân không gian hơi động một chút, thân hình đúng là như là thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại mấy trăm trượng phía dưới, mấy lần cướp động, liền rời đi ngọn núi này. Cái này khiến Huyền Mạc thấy trợn tròn mắt, hít một hơi thật sâu khí, sau đó chậm rãi phun ra. Không hổ là Huyền Hạo sư huynh, bực này tuyệt thế hư không kiếm ý, cũng chỉ có Huyền Hạo sư huynh có thể lĩnh hội địa sâu như thế, không chỉ như thế, hắn còn có được. Nghĩ đến đây, Huyền Mạc trong mắt liền lộ ra vô cùng cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Nhưng hắn cũng biết, mặc dù cùng là Nhật Nguyệt Điện đệ tử, nhưng thiên phú của hắn thực lực xa xa không thể cùng Huyền Hạo so sánh, liền giống như đom đóm tại trăng sáng bình thường. Mà theo Kiếm Tông Tháp Lâm, Phong Đao Vương Điện, Vô Cực Kiếm môn lần lượt xuất động, còn lại thế lực cũng đều là không rơi người về sau, phái ra riêng phần mình đệ tử ưu tú nhất. Có thể tưởng tượng, Huyền Không Sơn hư không kiếm cảnh một nhóm, chính là tinh anh hội tụ, triển khai nhất là tranh đấu kịch liệt, cũng là bảy đại thế lực riêng phần mình triển lộ phong mang, so sánh cao thấp thời điểm. Kiếm Tông Tháp Lâm sở thuộc lơ lửng phi thuyền trên, Diệp Cô Thần đứng ở mép thuyền bên trên, một bên Mộ Tinh Trúc hộ tống ở bên, về phần Thần Điêu thì không biết bay đi đâu rồi. Diệp huynh, tại cái kia chút ngồi xếp bằng Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử bên trong, Sở Thanh chỉ cùng Diệp Tà đi tới. Có chuyện gì? Diệp Cô Thần hỏi. Ta là tới nói cho Diệp huynh, một chút hư không kiếm cảnh bên trong tất đi chi địa, thuận tiện nếu có khả năng, chúng ta có thể liên thủ, phòng ngừa bị người khác thừa cơ mà vào. Sở Thanh chỉ hạ giọng nói, một bên Diệp Tà cũng là khẽ gật đầu. Hiển nhiên là công nhận Diệp Cô Thần năng lực. A, xin lắng tai nghe. Diệp Cô Thần tới một tia hứng thú. Hư không kiếm cảnh bên trong, mặc dù còn có rất nhiều cơ duyên chưa bị phát hiện, nhưng cũng có một chút sớm đã bị phát hiện cơ duyên hội tụ chi địa. Nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, trong đó cơ duyên không có khả năng toàn bộ bị đoạt đi, dần dà, liền tạo thành cố định bảo địa. Tại hư không kiếm cảnh bên trong, có ba khu cố định bảo địa, một chỗ là kiếm các, liền là cổ thì hư không kiếm phái chân tàng kiếm thuật công pháp địa phương. Tỷ như Diệp huynh ngươi từ huyền ảnh cái kia đoạt tới hư không kiếm quyết, liền là vô cực kiếm môn đệ tử từ kiếm các bên trong mang ra. Sở Thanh chỉ nói, còn có chuyện như thế. Diệp Cô Thần giật mình, hư không kiếm phái, hư không kiếm quyết, nghe thấy danh tự liền biết có chút liên hệ. Ngoài ra, còn có đan điện, tạo hóa kim trì, đều là tất đi cơ duyên chi địa. Sở Thanh chỉ đang nói đến những cơ duyên này chi địa lúc, hiển nhiên cũng là mang theo một tia nóng bỏng. Diệp Cô Thần nghe vậy, trong lòng cũng là khẽ động. Trách không được hư không kiếm cảnh như thế nổi tiếng, bỏ qua một bên không bị phát hiện cơ duyên không nói, chỉ là này ba khu địa phương, liền đầy đủ hấp dẫn con mắt người khác. Lại trải qua ước chừng một ngày phi hành, Diệp Cô Thần cũng là rốt cuộc thấy được. Tại cái kia xa xa đường chân trời cuối cùng, một tòa cự thạch lũy thành thành chỉ tọa lạc ở giữa. Mà tại tòa kia cự thạch thành ao càng xa chỗ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, một tòa nguy nga sơn phong, như là lơ lửng trong hư không, nửa đoạn dưới ngọn núi đều bao phủ tại mông lung trong mây mù. Diệp huynh, chúng ta đến, trăm đoạn thành. Sở Thanh chỉ cười nhạt nói. Chương 277, thần bí tấm bảng gỗ. Bách Đoạn Thành chính là khoảng cách Huyền Không Sơn gần nhất một tòa thành trì. Cũng chính bởi vì hư không kiếm cảnh nguyên nhân mới có thể hình thành này một tòa thành trì. Diệp huynh, chúng ta bảy đại thế lực người sẽ tạm thì tại Bách Đoạn Thành dừng lại, mà cái kia Huyền Không Sơn hư không kiếm cảnh, ước chừng còn có mấy ngày mới có thể mở ra. Sở Thanh Trì giải thích nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời nhất xa xôi tòa kia nguy nga sơn phong, cũng là mơ hồ có thể cảm giác được, cái kia không gian chung quanh tựa hồ cũng tại chấn động vặn vẹo. Kiếm Tông Tháp Lâm lơ lửng tàu cao tốc, dừng lại tại Bách Đoạn Thành bên ngoài, Diệp Cô Thần mấy người cũng là hạ tàu cao tốc, tiến nhập Bách Đoạn Thành. Bởi vì hư không kiếm cảnh sắp mở ra nguyên nhân, cho nên Bách Đoạn Thành cũng là biển người phun trào, phi thường náo nhiệt. Mặc dù tòa thành trì này có chút đơn sơ, nhưng lại tơ không ảnh hưởng chút nào một thân khí. Tại Cổ Đà, Thanh Hạc hai vị trưởng lão an bài xuống, Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử cũng là bao xuống nguyên một tòa khách sạn. Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng tại bên trong phòng của mình tĩnh tu. Hắn chuẩn bị lẳng lặng chờ đợi hư không kiếm cảnh mở ra. Này lúc, ngoài cửa truyền đến Mộ Tinh Trúc giòn như chuông bạc thanh âm, "Diệp sư huynh, tiến vào a." Diệp Cô Thần mở ra hai con ngươi, Mộ Tinh Trúc đi tiến vào, nhìn xem Diệp Cô Thần, khuôn mặt có chút đỏ bừng, mở miệng nói, "Diệp sư huynh, trước ngươi một mực tại tu luyện, có phải hay không muốn thư giãn một tí tâm tình? Tỷ như, đi dạo cái đường phố cái gì?" Mộ Tinh Trúc nói đến phần sau, tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Diệp Cô Thần tâm tính từ trước đến nay cô lãnh đạm mạc, Mộ Tinh Trúc cũng là nổi lên rất lớn dũng khí mới mở miệng. Diệp Cô Thần hơi sững sờ, đen kịt đáy mắt cũng là mang theo một tia cười nhạt ý. Mộ Tinh Trúc vội vàng mở miệng nói, "Tinh Trúc là xem sư huynh tiếp nhận áp lực lớn như vậy, mới muốn cho sư huynh thư giãn một tí, với lại, này Bách Đoạn Thành trong phường thị, còn có không ít từ hư không kiếm cảnh bên trong lưu truyền ra đồ vật." "A, có đúng không? Vậy chúng ta đi dạo chơi a." Diệp Cô Thần đứng dậy cười nhạt nói. "Ân." Mộ Tinh Trúc gương mặt xinh đẹp phun lộ vui vẻ nét mặt tươi cười. Bách Đoạn Thành sở dĩ có thể hình thành một tòa thành trì, không chỉ là bởi vì nó tới gần hư không kiếm cảnh, càng là bởi vì có không ít từ hư không kiếm cảnh bên trong đi ra bảy đại thế lực đệ tử, đều sẽ mang ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Những đồ chơi này bên trong có là chân bảo, có lại là phế phẩm. Cho nên dần ra, liền tạo thành Bách Đoạn Thành phường thị, dùng để giao dịch từ hư không kiếm cảnh bên trong chảy ra các loại đồ vật. Diệp sư huynh, Tinh Trúc còn từng nghe ngóng đến, có người từ trong phường thị đãi từng tới đỉnh cấp pháp văn thần binh. Một đường mà đến, Mộ Tinh Trúc hưng phấn mà nói xong. Hiển nhiên tại đánh bại Tần Lâm Nhi về sau, Mộ Tinh Trúc bị đè nén thiếu nữ ngây thơ tâm tính mới triển lộ ra. Ngươi thích gì, chính mình đi xem một chút a. Diệp Cô Thần cười khoát khoát tay. Dạo phố, là bất luận cái gì nữ hài đều không cách nào tránh khỏi thiên tính. Mộ Tinh Trúc đỏ mặt lấy gật đầu, sau đó liền chạy chậm đến các cái quầy hàng bên trên đi. Diệp Cô Thần cũng là đối này phường thì có chút hứng thú, hắn dọc theo các cái quầy hàng xem. Đột nhiên, tại đi qua trong đó một cái quầy hàng lúc, cái kia bén nhạy linh hồn cảm giác lực, đột nhiên cảm thấy một tia kỳ lạ ba động. Cái kia tia chấn động mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lại bị Diệp Cô Thần bắt được. Hắn một chút xem đi, tại chỗ kia quầy hàng phía trên, trưng bày rất nhiều linh linh toái toái đồ vật. Để Diệp Cô Thần cảm ứng được một tia ba động, là một khối đen kịt vỡ vụn tấm bảng gỗ phía trên khắc lấy một cái một chữ. Diệp Cô Thần biểu lộ tối liếm, đi tới chỗ kia quầy hàng. Chủ quán là một cái coi trọng đi có chút tinh minh trung niên nam tử, nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, hai mắt một thoáng thì sáng lên. Diệp Cô Thần cũng không có chỉ ra muốn cái kia một khối tấm bảng gỗ, mà là chỉ vào bao quát tấm bảng gỗ chung quanh 4, 5 kiện vụn vặt vật phẩm, mở miệng hỏi, này chút hết thảy bao nhiêu tinh ngọc. Ôi, khách quan thật sự là mắt sáng như đuốc, những bảo bối này đều là bảy đại thế lực đệ tử tinh anh nhóm từ hư không kiếm cảnh bên trong liều chết mang ra bảo bối, cả đám đều chân quý địa không được. Vị này chủ quán miệng lưỡi lưu loát, nói gọi là một cái kinh tâm động phách. Nói thẳng, bao nhiêu tinh ngọc? Diệp Cô Thần thản nhiên nói, không nhiều không nhiều, 200.000 tinh ngọc. Chủ quán trong mắt giấu giếm tinh quang, cười ha hả nói. 200.000, Diệp Cô Thần ánh mắt thu vào. Tuy nói Diệp Cô Thần một đường tu luyện mà đến, chém giết không ít thiên kiêu, tăng thêm nội viện đệ tử tài nguyên, trên thân cũng có hơn 30 vạn tinh ngọc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền nguyện ý bị xem như đồ đần, mặc người chém giết, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, này chút vụn vặt rách dưới, căn bản giá trị không được mấy cái tinh ngọc. Chủ quán muốn kiếm tiền, không lời nào để nói, nhưng này không khỏi ta có chút quá phận a. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh nhạt, thấy Diệp Cô Thần dường như không bỏ ra nổi 200.000 tinh ngọc, vị này chủ quán nụ cười trên mặt cũng là ẩn đi. Hắn ngữ khí trở nên lạnh nhạt, 200.000 tinh ngọc, thế nhưng là già trẻ không gạt, khách quan ngươi phải biết, này nhưng đều là bảy đại thế lực đệ tử tinh anh mang ra đồ vật, bọn hắn mang theo đi ra đồ vật, làm sao lại bình thường? À, cho nên bảy đại thế lực đệ tử tinh anh, cho dù là cầm phế phẩm, người cũng có thể xem như bảo bối xoài. Diệp Cô Thần ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, đó là tự nhiên, vẫn là nói, khách quan cũng là bảy đại thế lực đệ tử tinh anh. Chủ quán cười nhạo nói, hắn cũng là một cái luyện khí ngũ chuyển võ giả, tự nhiên có thể cảm giác được, Diệp Cô Thần trên thân cũng không một tia chân khí ba động. Cho nên hắn thấy, Diệp Cô Thần bất quá là cái đến đây đào bảo đụng vận khí người bình thường mà thôi. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, trên địa nhặt lên một khối nát thạch đầu, nhìn chằm chằm chủ quán nói, xin hỏi chủ quán, khối này thạch đầu giá trị bao nhiêu tinh ngọc? Chẳng những vị này chủ quán ngây ngẩn cả người, liền ngay cả xung quanh mấy cái quầy hàng người, bao quát một chút đào bảo bối khách nhân, cũng là ngây ngẩn cả người. Người đây là đang đùa ta sao? Chủ quán ha ha cười, ánh mắt như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Cái kia, tăng thêm này cái, Diệp Cô Thần giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, một viên tử kim lệnh bài rơi ở tại trong tay, hắn cầm lệnh bài, để tại chủ quán trước mắt. Chủ quán nhìn thấy khối này lệnh bài, một là có chút choáng váng. Cái kia, đó là kiếm tông tháp lâm nội viện đệ tử lệnh bài. Một bên, một vị khác chủ quán thất thanh nói, trong mắt mang theo một tia kinh hãi. Một tiếng này, làm cho tất cả mọi người là đại não ông một tiếng, có chút chưa tỉnh hồn lại. Mà vị này chủ quán, càng là con mắt trừng địa căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm khối này tử kim lệnh bài. Bảy đại thế lực đệ tử tinh anh thân phận tín vật, không có bất kỳ người nào dám bắt trước. Vị này chủ quán cũng là khôn khéo, kiến thức rộng rãi hạng người, tự nhiên sẽ hiểu khối này lệnh bài là thật. Không chỉ như thế, hắn còn biết được khối này lệnh bài đại biểu hàm nghĩa. Đây là kiếm tông tháp lâm nội viện 10 vị trí đầu, tử kim lệnh bài. Vị này chủ quán hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi trên mặt đất. Môi của hắn đang run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong mắt lạnh lùng cùng vẻ coi thường, trong nháy mắt chuyển biến làm cực độ rung động cùng hoảng sợ. Hắn vậy mà tại hố một cái thế lực lớn đệ tử tinh anh, hơn nữa còn là bài danh 10 vị trí đầu đệ tử. Công tử, ta có mắt không biết Thái Sơn. Chủ quán dọa đến lời nói đều nói không rõ ràng, đầu lưỡi thắt nút, sắc mặt đỏ lên. Khối này thạch đầu, giá trị bao nhiêu tinh ngọc? Diệp Cô Thần y nguyên mang theo cười. Cho ngươi, công tử, ngươi coi trọng thứ gì, cứ lấy đi, đây là tiểu nhân vinh hạnh. Vị này chủ quán vội vàng nói, sợ chọc giận Diệp Cô Thần. Hắn cũng biết, như Diệp Cô Thần bực này thiên kiêu, dù là tại bảy đại trong thế lực, cũng là thuộc về thân phận tôn quý nhất, không phải hắn một cái nho nhỏ bán hàng rong có thể gây nên. Ta tất nhiên là sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Diệp Cô Thần thu hồi lệnh bài, đem thạch đầu ném đi, lưu lại 10.000 tinh ngọc, đem sơn hắc mộc bài ở bên trong một chút vụn vặt đồ vật đều mang đi. Thẳng đến Diệp Cô Thần thân hình xa đi, vị này chủ quán mới đứng dậy, lau mồ hôi. Chung quanh cái kia chút chủ quán cũng bị rung động địa không nhẹ. Thật sự là mạo hiểm, bất quá nếu để cho vị công tử kia biết, ta bán đều là vô dụng đồ chơi nên làm cái gì. Vị này chủ quán y nguyên kinh hồn táng đảm, hắn nhìn xem chính mình quầy hàng dưới túi. Bên trong lại còn gắn một chút sơn hắc mộc bài, phía trên khắc lấy 3, 5, 8, cửu đẳng số lượng. Mặc dù này chút tấm bảng gỗ đích thật là hắn từ một cái đệ tử tinh anh trong tay đãi đến, nhưng hắn cũng không có nghiên cứu ra trong đó có cái gì huyền bí, cho nên cũng chỉ có thể bày ra đến hố người. Vẫn là đi vi diệu, vị này chủ quán trực tiếp là thua quầy hàng đường chạy. Bên này, Diệp Cô Thần tùy ý mà thưởng thức lấy khối này đen kịt vỡ vụn tấm bảng gỗ. Nhưng là vô luận hắn như thế nào dò xét, đều là không có một tia đầu não. Tấm thẻ gỗ này cũng không giống như là linh khí thần binh, phía trên cũng không có cái gì trận pháp ba động, coi trọng đến liền là một khối bình thường mục nát tấm bảng gỗ mà thôi. Thật chẳng lẽ chính là ta nhìn lầm? Diệp Cô Thần không khỏi lắc đầu. Hắn đem sơn hắc mộc bài thu vào, dù sao cho dù nhìn lầm, cũng bất quá tổn thất 10.000 tinh ngọc mà thôi, đối với hắn mà nói không tính là gì đại sự. Vậy mà liền ở đây lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến nữ tử tiếng cãi vã. Nghe được thanh âm này, Diệp Cô Thần đôi mắt đột nhiên trầm xuống. Là Mộ Tinh Trúc thanh âm, chương 278, Linh Tê Thần Cung Kiêu Nữ. Tại một cái quầy hàng trước đó, Mộ Tinh Trúc hàm răng khẽ cắn môi anh đào, trong đôi mắt hiện ra một chút lửa giận. Tại đối diện nàng, ba vị nữ tử uyển chuyển mà đứng. Cầm đầu ở giữa nữ tử, một bộ tuyết trắng váy dài, không che giấu được lồi lõm nóng bỏng dáng người, đặc biệt là trước ngực đầy đặn, muốn lột quần áo mà ra, loại kia sung mãn trình độ, lệnh người qua lại con đường võ giả, đều là không khỏi ném đi ánh mắt, âm thầm nuốt nước miếng. Vậy mà đối mặt rất nhiều nóng hổi ánh mắt, nữ tử không chỉ có không có nửa điểm ngượng ngùng, ngược lại càng là kiêu ngạo mà dơ lên sung mãn, bộ dáng như vậy, rất có vài phần thủy tính dương hoa cảm giác. Giờ phút này, nữ tử này trên ngọc thủ, vuốt vuốt một viên mặt dây chuyền, mặt dây chuyền bên trên treo một viên như giọt nước mưa nước mắt màu lam tinh thạch. Tinh thạch này xanh thẳm thâm thúy, ngoại trừ kiểu dáng xinh đẹp bên ngoài, không có chút nào đặc thù ba động, hiển nhiên chỉ là một sức phẩm. Mới mộ tinh trúc tại này cái quầy hàng phía trên, một chút liền chọn chúng này mai mặt dây chuyền, muốn mua xuống tới. Đều đã đàm tốt giá tiền, kết quả này ba nữ tử liền đi đến, ở giữa đầy đặn nữ tử càng là trực tiếp cậy mạnh từ mộ tinh trúc trong tay cướp đi mặt dây chuyền. Vị tiểu thư này, ta mặt dây chuyền đã đáp ứng bán cho vị tiểu cô nương này, ngài xem. Chủ quán cũng coi như có chút thành tín, giờ phút này có chút khổ sở nói. À, này mặt dây chuyền đẹp như thế, đương nhiên muốn mang tại xứng với trên thân thể người của nó, bán cho nàng, không phải minh châu che đậy bụi sao. Đầy đặn nữ tử có chút khinh miệt nhìn thoáng qua mộ tinh trúc bằng phẳng bộ ngực. Mộ tinh trúc tuổi tác không lớn, còn chỗ tại phát dục giai đoạn, nhưng bộ ngực cũng coi như linh lung động lòng người. Đương nhiên, cùng này đầy đặn nữ tử liền không thể so sánh, dù là tại trưởng thành nữ tử bên trong, cũng không có mấy cái có này đầy đặn nữ tử càng lớn. Ngươi, mộ tinh trúc khuôn mặt đỏ bừng, mười phần xấu hổ. Chung quanh cũng loáng thoáng truyền đến một chút nam tử vui cười âm thanh. Mộ tinh trúc cắn răng một cái, lấy ra nội viện thanh đồng lệnh bài. Khi khối này đại biểu cho kiếm tông tháp lâm nội viện lệnh bài xuất hiện lúc, cái kia chung quanh vui cười thanh âm lập tức tán đi, một số người càng là nhịn không được thấp giọng kinh hô. Liền ngay cả chủ quán cũng là ngạc nhiên, nhận ra đây là kiếm tông tháp lâm nội viện lệnh bài. Nhìn xem khối này lệnh bài, đầy đặn nữ tử sắc mặt cũng là hơi chậm lại, nhưng sau một khắc, lại lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Lúc nào kiếm tông tháp lâm nội viện như thế nước, ngay cả thần hồn cảnh không đến đều có thể trở thành nội viện. Đầy đặn nữ tử lắc đầu cười nói, đúng vậy a, nội viện này lệnh bài cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ, cười chết người. Nàng bên cạnh hai nữ tử cũng là phụ họa cười nói, tiểu nha đầu, một trong đó viện thanh đồng lệnh bài liền muốn trấn trụ ta, người vẫn là tuổi còn rất trẻ. Đầy đặn nữ tử dứt lời, bàn tay như ngọc trắng vung lên, cũng là lấy ra một tấm lệnh bài, trên lệnh bài có khắc nhiều loại hoa, thụy chim các loại đồ án, ở giữa có khắc một cái tiên chữ. Là Linh Tê Thần Cung Thiên Tiên Cung lệnh bài, lần này, chung quanh lại lần nữa nhấc lên ồn ào thanh âm. Tại Linh Tê Thần Cung bên trong, chỉ có chân chính tinh anh, thiên chi kiêu nữ, mới có thể tiến nhập Thiên Tiên Cung. Tại xuất ra lệnh bài cùng lúc, đầy đặn nữ tử cũng là tản ra tự thân cảnh giới uy áp. Một cỗ thần hồn ngũ biến cường hãn uy áp khuếch tán mà ra, làm cho mộ tinh trúc liên tục lui bước, kiều niếp vô cùng trắng bệch. Tiểu nha đầu, phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chỉ là kiếm tông tháp lâm nội viện mà thôi, còn không có tư cách kia cùng ta tranh đấu. Đầy đặn nữ tử cười mỉm, liền tại nàng chuẩn bị đem tinh thạch này mặt dây chuyền treo tại chính mình cái cổ trắng ngọc bên trên thì. Đột nhiên, một đạo bóng người màu đỏ ngòm phá không mà đến, nương theo lấy gào thét quyền phong, trực tiếp là đối nàng đầy đặn lồng ngực nện đi. Ai, đầy đặn nữ tử mặt ngọc kịch biến, nàng cũng là cảm thấy cái kia một đạo quyền phong cường hãn. Mà lấy nàng thần hồn ngũ biến tu vi, đều là cảm thấy có chút kinh hãi. Đầy đặn nữ tử thân hình đột nhiên lui, đánh ra một trường, cùng nắm đấm kia đụng vào nhau. Két két, đầy đặn nữ tử sắc mặt đột nhiên tái đi, nàng cái kia một đầu cánh tay ngọc, đều cảm giác giống như là tiếp nhận vạn cân cự lực, két két rung động. Tại trong tích tắc, bóng người màu đỏ ngòm duỗi ra một tay, trực tiếp là đem đầy đặn nữ tử trong tay kia tinh thạch mặt dây chuyền cướp đoạt mà đến, sau đó thân hình đột nhiên lui. Bất thình lình một màn, ngoài dự liệu của mọi người. Ngươi nói, chỉ là nội viện, không ai có tư cách cùng ngươi tranh đấu. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, Diệp Cô Thần chậm rãi đi tới, huyết phân khôi về tới bên cạnh hắn, hắn cầm lấy huyết phân khôi trong tay tinh thạch dây chuyền. Diệp sư huynh, mộ tinh trúc thấy thế, mắt to lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, đem dây chuyền giải khai, đi đến mộ tinh trúc trước người. Mộ tinh trúc nhỏ trái tim thùng thùng trực nhảy, có chút thẹn thùng, khóe miệng lộ ra xấu hổ cười một tiếng. Diệp Cô Thần tự tay đem tinh thạch dây chuyền đeo ở mộ tinh trúc cái cổ trắng ngọc phía trên. Xứng hay không, không phải người khác nói, mà là chính mình tranh thủ tới. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói, ân, tinh trúc biết. Mộ tinh trúc gà con mổ thóc gật đầu, trong lòng cảm giác hạnh phúc lại là nồng đậm địa tan không ra. Ngươi là ai, ngươi có biết ta là Linh Tê Thần Cung Thiên Tiên Cung đệ tử? Cách đó không xa, đầy đặn nữ tử sắc mặt khó coi, xoa chính mình cái kia có chút đau nhức run lên cánh tay ngọc, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm huyết phân khôi. Ta cũng không muốn nhiều gây phiền toái, bây giờ cách đi, có thể làm hết thảy cũng chưa từng phát sinh. Diệp Cô Thần bình thản nói, ta chính là Thiên Tiên Cung đệ tử, Phan Tuyết Liên, liền không biết ngươi ra sao thân phận. Tên là Phan Tuyết Liên đầy đặn nữ tử, chăm chú nhìn Diệp Cô Thần. Nếu là Diệp Cô Thần không có một tia thân phận, cái kia nàng cũng sẽ không cần cố kỵ cái gì. Diệp Cô Thần nghe vậy, hít miệng khí, không nói gì, lấy ra nội viện tử kim lệnh bài. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tấm lệnh bài, nhưng mang lấy ra, đám người chung quanh đều là ngốc trệ, ngay cả rung động đều đến không bằng dâng lên. Tử kim lệnh bài, Phan Tuyết Liên thân thể mềm mại cũng là không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Không có gì hơn nàng sẽ có như vậy phản ứng. Mặc dù cùng là nội viện lệnh bài, nhưng tử kim cùng thanh đồng là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau. Đối mặt thanh đồng lệnh bài, nàng có thể không nhìn, xem nhẹ, nhưng đối mặt tử kim lệnh bài đệ tử, lại như vậy thái độ liền lộ ra có chút buồn cười. Ngươi là ai? Tại kiếm tông tháp lâm nội viện 10 vị trí đầu bên trong, có vẻ như không có ngươi này nhân vật số 1. Phan Tuyết Liên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần mặt. Nàng thân là Linh Tê Thần Cung đệ tử tinh anh, tự nhiên đối bảy đại thế lực một chút thiên chi kiêu tử có hiểu biết, tại nàng lại cũng không nhận ra trước mắt vị thiếu niên này. Ta trở thành nội viện đệ tử còn không lâu, Diệp Cô Thần nhạt nói. Còn không lâu, chẳng lẽ nói, ngươi là Diệp Cô Thần? Phan Tuyết Liên lập tức phản ứng lại, nàng một câu nói kia hô lên, cũng là làm cho chung quanh vốn là lâm vào đờ đẫn đám người, càng là há to miệng, như là nằm mơ bình thường. Cái kia cái tại thập phủ tinh anh hội sáng tạo ra kỳ tích thiên tài kiếm tu Diệp Cô Thần, vậy mà liền sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Trong chớp mắt, từng tia ánh mắt cùng nhau rơi trên người Diệp Cô Thần, trong tầm mắt đều là mang theo tò mò mãnh liệt cùng kính ngưỡng. Chính là Diệp Mỗ, Diệp Cô Thần lãnh đạm nói, lần này, liền ngay cả Phan Tuyết Liên bên cạnh hai nữ tử đều là biến sắc, trên mặt lộ ra cực độ vẻ kiêng dè. Tạm thời không nói Diệp Cô Thần hiện tại như thế nào, nhưng hắn thế nhưng là một cái dám đối sinh tử huyền quan cường giả huy kiếm ngoan nhân. Người tên, cây có bóng, cũng khó trách các nàng sẽ kiêng kỵ. Nhưng là Phan Tuyết Liên, tại cảm giác được Diệp Cô Thần khí tức ba động về sau, lại là cười khúc khích nói, chật chật, không nghĩ tới a, tại tinh anh hội bên trên cường sát tần ngạo thế, kiếm trảm hạ ngữ băng thiên tài kiếm tu. Bây giờ lại luân lạc tới cần nhờ một cái khôi lỗi đến chỗ dựa, thật đáng buồn. Đáng tiếc, Phan Tuyết Liên mặc dù bởi vì kiêng kỵ huyết phân khôi, không còn dám tùy ý đối Diệp Cô Thần chờ xuất thủ. Nhưng dù là để nàng ngôn ngữ ác tâm một phen cũng là cảm thấy thoải mái. Dù sao Phan Tuyết Liên biết, chính mình là không thể nào từ Mộ Tinh Trúc nơi đó đoạt lại mặt dây chuyền. Liền tại này lúc, đường đi một bên khác lại lần nữa có một đạo áo trắng bóng hình xinh đẹp bồng bềnh mà tới. Khi ánh mắt của nàng nhìn thấy Diệp Cô Thần lúc, đột nhiên sáng lên. Diệp công tử, a, là ngươi. Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới ở đây gặp người quen. Chương 279, Phong Đao Vương Điện xung đột. Trước mắt đạo này áo trắng bóng hình xinh đẹp, là một vị dung nhan tuyệt hảo nữ tử. Có loại lạnh nhạt mà ưu nhã khí chất, đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, như thu thủy mọc lan tràn, làm lòng người tinh chập chờn. Chính là tại tinh anh hội thiên hoang bình nguyên bên trong có trải qua liên minh tình nghĩa cầm tiên tử. Không nghĩ tới có thể ở đây gặp được ngươi, ngươi gia nhập Linh Tê Thần Cung. Diệp Cô Thần cười nhạt nói, đối với vị này tư thái thanh tao lịch sự, khí chất ấm áp mỹ nhân, Diệp Cô Thần cũng là có một tia hảo cảm. Đương nhiên chỉ là ở giữa bạn bè cái chủng loại kia. Cầm tiên tử hé miệng cười một tiếng, nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Phan Tuyết Liên, cái kia tuyệt mỹ ngọc nhan có chút lạnh lẽo. Cầm tiên tử, ta ngược lại thật ra quên, ngươi cùng vị này kiếm tông còn có chút quan hệ. Nhìn thấy Cầm tiên tử đến, Phan Tuyết Liên sắc mặt cũng là chìm xuống đi. Hiển nhiên hai người tại Linh Tê Thần Cung bên trong, không thế nào thích hợp. Ngươi vẫn là hảo hảo đợi tại trong khách sạn đi, làm ra bực này khi nhục người nàng sự tình, bất quá là vì ta Linh Tê Thần Cung bôi đen mà thôi. Cầm tiên tử ngữ khi có chút lạnh, hừ, chúng ta đi. Mắt thấy không có bất kỳ cái gì cơ hội, Phan Tuyết Liên đôi mắt đẹp hung hăng trà sát mấy người bọn họ một chút, nâng cao to lớn sung mãn, ngược lại cách đi. Xem ra người tại Linh Tê Thần Cung bên trong cũng không phải thuận buồm xuôi gió a. Nhìn xem Phan Tuyết Liên bóng lưng rời đi, Diệp Cô Thần không hiểu nói. A, cuối cùng sẽ có loại người này, lần này tới hư không kiếm cảnh, nàng chắc hẳn lại sẽ đến cản trở ta thu hoạch cơ duyên a. Cầm tiên tử nhạt sao động chán, có chút bất đắc dĩ nói. Tu vi của ngươi, thần hồn tam biến, Diệp Cô Thần nhíu mày. Tại tinh anh hội lúc, Cầm tiên tử cũng mới luyện khí cảnh, bây giờ lại đã tu luyện đến thần hồn tam biến. Tốc độ tu luyện như vậy, đã là cực nhanh, ân, đạt được trong cung tiền bối thưởng thức mà thôi, dựa vào rất nhiều tài nguyên mới đạt đến một bước này. Cầm tiên tử khẽ cười nói, sau đó, nàng thu thủy đôi mắt sáng, ba quang lưu chuyển, tựa hồ đang suy nghĩ gì, tiếp theo nói, đúng, Diệp công tử, Cầm tiên tử có một chuyện muốn kiện biết ngươi. A, chuyện gì? Diệp Cô Thần hơi có kinh ngạc, người ở đây nhiều, chờ nhập đêm bàn lại a. Cầm tiên tử hạ giọng, có chút thần thần bí bí hương vị. Một bên chính vuốt vuốt tinh thạch mặt dây truyền Mộ Tinh Trúc, Tuyết Trắng lỗ tai nhỏ run lên, tựa hồ nghe đến vào đêm bàn lại loại hình mập mờ từ ngữ. Nàng ngừng lại thì đưa ánh mắt về phía Cầm Tiên Tử, một bộ hộ trứng gà nhỏ gà mái thần thái. Cầm Tiên Tử chú ý tới Mộ Tinh Trúc ánh mắt, cũng là hé miệng nở nụ cười xinh đẹp. Mộ Tinh Trúc gặp Cầm Tiên Tử hào phóng như vậy cười một tiếng, ngược lại là ngượng ngùng cúi đầu. Này lúc, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên thu vào, hắn giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Diệp huynh, ngươi nhưng tại phường thị phụ cận, mau tới đây phía đông phường thị, trong chúng ta viện đệ tử cùng Phong Đao Vương điện người nó nổi lên xung đột. Đưa tin trong ngọc giản truyền đến Sở Thanh Trì thanh âm, mang theo vẻ lo lắng. Phong Đao Vương điện, Diệp Cô Thần thu hồi ngọc giản, trong mắt phun trào vẻ không hiểu. Hắn cùng Phong Đao Vương điện gặp nhau không nhiều, duy nhất một lần liền là tại Đông Lâm phủ vấn kiếm bi lúc, chém giết Thiên Đao bảng đệ tử Triệu Phong Dương, đồng thời lấy kiền khôn nhất khí thánh kiếm, đoạn đi Mạc Tuyệt Trần một tay. Mặc dù đối Phong Đao Vương điện không hiểu nhiều lắm, nhưng Diệp Cô Thần cũng hiểu biết, đây là một cái thuần túy đao tu tổ chức, với lại cực độ xem thường bài xích kiếm tu. Bỏ qua một bên này cái không nói, tại ngày sau, hắn cùng Phong Đao Vương điện Thiên Đao bảng thứ nhất, Đao Si Cổ Tôn, còn nhất định sẽ tại Tử Cấm Chi Đình, có đao kiếm nhất quyết. Cho nên bất luận như thế nào, trước thời hạn giải Phong Đao Vương điện tình huống luôn luôn không sai. Cầm Tiên Tử, ta bên này còn có chuyện phải xử lý, liền đi trước một bước. Diệp Cô Thần có chút ôm quyền nói, là có chuyện phiền toái à, nếu có ta có thể giúp một tay địa phương, có thể cùng nhau đi tới. Cầm Tiên Tử tâm tư cẩn thận, mở miệng dò hỏi. Diệp Cô Thần suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, không nói gì. Sau đó, Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc, Cầm Tiên Tử ba người, liền đi đến phía đông phường thị. Giờ phút này, tại phía đông phường thị đường đi bên trong ương, bốn phía bán hàng rong cũng sớm đã triệt bỏ sạp hàng, sợ tai bay vạ gió. Mà tại hai bên đường phố, thì là lít nha lít nhít tụ họp rất nhiều người vây quanh. Dù sao hai cái thế lực lớn ở giữa ma sát cùng va chạm, vẫn là rất hấp dẫn người. Ở trên đường phố ương, Sở Thanh Trì sắc mặt trầm ngưng, khóe miệng có một sợi tiên huyết chảy xuống. Tại bên cạnh hắn, còn có mấy trong đó viện đệ tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một cái trên thân nhiễm huyết, thương không nhẹ. Ngoài ra, còn có chạy tới hơn 10 vị nội viện đệ tử, một cái trong mắt ngậm lấy lửa giận, gắt gao trừng mắt đối diện nhóm người kia. Cầm đầu là hai cái mặc màu đen trang phục thanh niên. Trong đó một cái khiêng giống như khắp nơi nặng nề cự đao, tên là Chu Nham. Một cái khác cái thì là nắm lấy một thanh nhẹ nhàng thái đao, tên là Nghiêm Côn. Các ngươi, quá mức, Sở Thanh Trì bôi đi khóe miệng tiên huyết. Hắn bây giờ tu vi đã đạt đến thần hồn nhị biến, mặc dù không phải rất cao, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi nhục. Nhưng đối diện, bất luận là Chu Nham, vẫn là Nghiêm Côn, tu vi cảnh giới đều mạnh hơn hắn. Nhưng nhất làm cho Sở Thanh Trì kiêng kỵ, cũng không phải là hai người này, mà là đứng tại bọn này Phong Đao Vương điện đệ tử tít ngoài rìa cái áo đỏ yêu dị nam tử. Nam tử này khuôn mặt tuấn mỹ như yêu, quanh thân tản ra từng tia âm hàn yêu khí, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Trước đó đều là Chu Nham cùng Nghiêm Côn xuất thủ, này cái áo đỏ yêu dị nam tử như là việc không liên quan đến mình, đứng ở một bên nhìn xem. Nhưng Sở Thanh Trì lại biết, này cái yêu dị nam tử mới là bọn này Phong Đao Vương điện đệ tử bên trong nhất là cường đại tồn tại. Xem ra các ngươi người còn chưa tới a, đáng tiếc, vậy trước tiên đem các ngươi thu thập một trận đi, ta ngược lại muốn xem, bị trọng thương các ngươi có phải hay không còn có dũng khí tiến vào hư không kiếm cảnh. Chu Nham ngữ khí ngoạn vị đạo, nghe được Chu Nham chi ngôn, bao quát Sở Thanh Trì ở bên trong nội viện đệ tử thần sắc đều là biến đổi. Hư không kiếm cảnh, đối với bọn hắn này chút kiếm tu mà nói, thế nhưng là cơ duyên cực lớn. Nếu là vì vậy mà không thể tiến vào, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Đáng chết, nếu không phải Bạch Tử Trần sư huynh bọn hắn cách nơi này rất xa, cái nào còn có các ngươi ra vẻ ta đây cơ hội. Một trong đó viện đệ tử cắn răng nói, muốn chết. Phong Đao Vương điện bên kia, Nghiêm Côn ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ thần hồn tứ biến tu vi bộc phát ra. Bước chân hắn hướng về phía trước lóe lên, thân hình nhanh như thiểm điện, trong tay thái đao mang theo sắc bén đao mang, đối trong lúc này viện đệ tử vào đầu liền muốn chém xuống. Tốc độ như vậy, thậm chí ngay cả Sở Thanh Trì, một là đều là khó mà kịp phản ứng. Vị kia nội viện đệ tử sắc mặt đột nhiên trắng bệch, thần hồn tứ biến tu vi, áp bách địa hắn đều không làm được phản ứng. Liền tại vị này nội viện đệ tử ánh mắt tuyệt vọng thời khắc, một bóng người lại là hoành tiến trong hai người ở giữa. Đạo thân ảnh kia nhô ra một cái kim quang tràn đầy bàn tay, liền muốn cùng thái đao đụng vào nhau. Ngươi cho rằng ta đao là đầu gỗ làm không thành, Nghiêm Côn thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng cười nhạo. Hắn chân khí bộc phát, thái đao trên thân đao, bộc phát ra linh văn quang mang. Âm vang, sau một khắc, lưỡi đao cùng kim quang kia bàn tay đụng vào nhau. Bàn tay kia năm ngón tay nắm chặt, gắt gao đem Thái đao nắm ở trong đó. Vậy mà, còn chưa mang Nghiêm Côn trong mắt vẻ kinh hãi dâng lên, nhưng nghe một tiếng két két âm thanh. Bàn tay này, trực tiếp là đem Thái đao xinh xinh bóp nát. Nắm lưỡi đao mảnh vỡ bàn tay, trực tiếp xoay chuyển tới, hung hăng oanh kích tại Nghiêm Côn ngực. Nghiêm Côn một là sững người, cũng còn không có từ Thái đao bị bóp nát trong rung động lấy lại tinh thần, sau đó liền bị một chưởng đánh lui, lưỡi đao mảnh vỡ nhập thể, hắn tiên huyết cuồng thổ, bay ngược mà ra. Phong đao vương điện, ngược lại là nhất quán địa phách lối a. Chậm rãi phủi tay, mang theo một tia lạnh ý thiếu niên tiếng nói vang lên. Mà phong đao vương điện bên này, cái kia cái như là việc không liên quan đến mình áo đỏ yêu dị nam tử, cũng là từ biên giới đi tới trung ương. Cái kia hơi có hẹp dài yêu dị đồng tử, nhìn chăm chú rơi ở trong sân thiếu niên. Ngươi chính là Kiếm Tông, Diệp Cô Thần, chương 280, Cửu Huyền Tông viện thủ, nương theo lấy áo đỏ yêu dị nam tử âm lãnh thanh âm, chung quanh người vây xem một mảnh xôn xao, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng cái kia một thân huyền bào thong dong thiếu niên. Có lẽ cũng không phải là mỗi người đều biết Diệp Cô Thần, nhưng tên Diệp Cô Thần lại là như sấm bên tai, không ai không biết. Dù sao tại thập phủ tinh anh hội bên trên, Diệp Cô Thần thế nhưng là sáng tạo hạ đủ loại kỳ tích. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn về phía cái kia áo đỏ yêu dị nam tử, đáy mắt cũng là chậm rãi phun lên một vòng ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác đạt được áo đỏ yêu dị nam tử thâm trầm nội liếm khí tức, cùng thì cái kia có cực kỳ yêu tả yêu khí, cũng làm cho người rất là không thoải mái. Này cái áo đỏ yêu dị nam tử, thực lực bất phàm. Diệp Cô Thần đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Diệp huynh, người cuối cùng tới. Sở Thanh chỉ đi đến Diệp Cô Thần bên cạnh. Các ngươi không có việc gì à? Diệp Cô Thần nhìn xem Sở Thanh chỉ khóe miệng vết máu, nói ra. Sở mỗ không có gì đáng ngại, chỉ là có mấy trong đó viện đệ tử, bị Chu Nham cùng Nghiêm Côn bọn hắn đánh thành trọng thương. Sở Thanh chỉ ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phong đao vương điện một đám người, tiếp theo mở miệng nói. Cái kia Chu Nham cùng Nghiêm Côn đều là thiên đao bảng đệ tử, một cái bài danh thứ 7, một cái xếp hạng thứ 10, nhưng bọn hắn còn không phải uy hiếp lớn nhất. Uy hiếp lớn nhất là cái kia cái áo đỏ yêu dị nam tử, hắn liền là thiên đao bảng thứ 3, yêu đao nhiếp lăng. Sở Thanh chỉ ngữ khí rất là trầm trọng, yêu đao nhiếp lăng. Diệp Cô Thần ngược lại nhìn về phía tên kia gọi nhiếp lăng thanh niên yêu dị. Tại phong đao vương điện thiên kiêu bên trong, ngoại trừ thực lực kia mạnh nhất, thanh danh thịnh nhất đao si cổ tôn bên ngoài, còn có danh xưng ba đao tam đại thiên kiêu. Sở Thanh chỉ lạnh lùng nói, ba đao, Diệp Cô Thần hiện tại mới phát hiện, hắn đối phong đao vương điện cơ hồ không có gì giải. Ma đao lãnh tuyệt, yêu đao nhiếp lăng, còn có huyết đao mạc tuyệt trần. Sở Thanh chỉ nói, mạc tuyệt trần, Diệp Cô Thần bốc lên mí mắt. Nhớ tới lúc trước hắn lấy kiền khôn nhất khí thánh kiếm, gãy mất Mạc Tuyệt Trần một tay. Đương nhiên, lần kia là bởi vì Diệp Cô Thần mưu lợi, vừa vặn cùng vấn kiếm bi sinh ra cộng minh, mới hiển hóa ra kiền khôn nhất khí thánh kiếm. Bằng không, kết quả tất nhiên là Diệp Cô Thần bị Mạc Tuyệt Trần chém giết. Kiếm Tông Diệp Cô Thần đã từng chém giết ta thiên đao bảng đệ tử Triệu Phong Dương, đồng thời đoạn đi Mạc Tuyệt Trần một tay, hiện tại xem ra, người thật sự đã chân khí tẫn phế. Nhiếp Lăng cặp kia yêu dị hẹp dài con ngươi nhìn xem Diệp Cô Thần, uyển như rắn độc, rất là khiếp người. Phong đao vương điện, ngược lại thật sự là bá đạo. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh nhạt, mặc dù hắn có thể cảm giác được Nhiếp Lăng quanh thân mơ hồ dũng động cường hãn khí tức, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Diệp Cô Thần, người đã thương Nghiêm Côn, hôm nay mơ tưởng bình yên cách đi. Chu Nham quát lạnh một tiếng, một bên ăn vào thuốc chữa thương, tay che ngực Nghiêm Côn, cũng là ánh mắt ngoan độc mà nhìn chằm chằm vào Diệp Cô Thần. Mới nếu không phải hắn bởi vì rung động mà thất thần, cũng sẽ không bị chân khí tấn phế Diệp Cô Thần một chiêu bị thương thành dạng này. Nhưng chủ yếu nhất, hay là hắn linh văn thần binh thái đao, vậy mà trực tiếp bị Diệp Cô Thần bóp nát. Như vậy nhục thân lực lượng, thấy Nghiêm Côn khóe mắt đều là co rúm, có chút không thể tin được. Diệp Cô Thần, ta Nhiếp Lăng tỷ khí rất tốt, thích nhất là xem kịch, mà không phải tham dự trong đó, nhưng ta không xuất thủ, không có nghĩa là những người khác sẽ không xuất thủ, tỷ như... Nhiếp Lăng nhếch miệng lên một tia ngoạn vị ý cười, hắn tiếng nói vừa dứt, không đường phố xa xa, một cỗ cuồng mãnh vô biên sát khí, đột nhiên bộc phát ra. Như vậy ba động, làm cho chung quanh tất cả mọi người là liên tục lui bước, kinh hồn táng đảm. Một cái áo đen thanh niên cụt tay, một cái tay phải cụt một tay, kéo lấy một ngụm huyết hồng sắc đại đao, chậm rãi đi tới. Lưỡi đao dọc theo mặt đất ma sát, bộc phát hỏa tinh, lôi ra một đạo khe rãnh. Này cái đầu đầy tóc xám, liên quan vết sẹo thanh niên. Từng bước một đi tới, mỗi đi một bước, khí thế liền khuếch tán một điểm. Cuối cùng, cái kia thần hồn lục biến khí tức ầm vang khuếch tán tứ phương, mang đến một cỗ cực kỳ cường hãn bá đạo uy áp. Chính chủ tới, Nhiếp Lăng lùi đến một bên, giống như là đang chờ đợi một trận trò hay. Diệp, cô, Thần, thanh niên tóc xám dương mắt, cặp kia mang theo lạnh lùng bá đạo cùng sát khí đôi mắt, nhìn chăm chú Diệp Cô Thần. Huyết đao, Mạc Tuyệt Trần, Diệp Cô Thần tay chậm rãi nắm chặt, lông mi khóa chặt. Không ổn, một bên, bao quát Sở Thanh chỉ ở bên trong rất nhiều kiếm tông tháp lâm nội viện đệ tử, đều là đáy lòng một cái lộp bộp. Huyết đao Mạc Tuyệt Trần, yêu đao Nhiếp Lăng, tăng thêm Chu Nham các loại thiên đao bảng 10 vị trí đầu đệ tử. Trận này xung đột, kiếm tông tháp lâm ở vào tuyệt đối hạ phong. Hôm đó, ngươi chảm ta một tay, ta nói qua, thù này tất nhiên sẽ báo, hôm nay lợi dụng ngươi một mạng, chống đỡ ta một tay. Mạc Tuyệt Trần không nói nhiều, có thể động đao tận lực không nói chuyện. Tay phải hắn cụt một tay nắm lấy táng kiếm đao, trực tiếp là một đao dữ dội đối Diệp Cô Thần chém vào mà đến. Một đao kia cũng không phải Nghiêm Côn một đao kia có thể so, hoàn toàn không tại một cái tiêu chuẩn phía trên. Dù là Diệp Cô Thần thi triển Kim Cương Bất Hoại Thân, cũng chưa chắc có thể tay không ngăn lại. Với lại Diệp Cô Thần khí hải chưa từng giải phong, thực lực của hắn chỉnh thể tới nói, vẫn là khó mà chống lại Mạc Tuyệt Trần. Vậy mà liền tại này lúc, một đạo tiếng đàn sóng âm đột nhiên khuếch tán mà ra, ầm vang một tiếng chặn lại Mạc Tuyệt Trần một đao. Người xuất thủ chính là Cầm Tiên Tử, ân, Linh Tê Thần Cung, yêu đao Nhiếp Lăng có chút khiêu mi, Linh Tê Thần Cung vậy mà lại giúp Diệp Cô Thần, ai, đường đường kiếm tông, hiện tại đã luân lạc tới muốn tránh tại nữ tử phía sau sao. Chung quanh mơ hồ truyền đến như vậy tiếng nghị luận, Mạc Tuyệt Trần sắc mặt không thay đổi, nhìn xem cái kia đứng ra áo hồng nữ tử, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần, khóe miệng đường cong rất lạnh. Diệp Cô Thần, nhớ ngày đó ngươi lấy cái kia kinh thiên nhất kiếm chặt đứt ta một tay, bây giờ nhưng cũng muốn đứng tại nữ nhân sau lưng. Diệp Cô Thần sắc mặt bình tĩnh, không có bởi vì những nghị luận kia mà động giận. Diệp công tử, ta tin tưởng ngươi ngày sau tất nhiên sẽ khôi phục tu vi, dưới mắt không cần cùng bọn hắn ngạnh kháng. Cầm Tiên Tử huệ chất lan tâm, thản nhiên nói, kỳ thật, ngươi không dùng ra tay. Diệp Cô Thần rất lạnh nhạt, hắn còn có Huyết Vân Khôi, Mạc Tuyệt Trần muốn lấy tính mệnh của hắn là không thể nào. Diệp Cô Thần, ta xem ngươi có thể tránh mấy thì. Mạc Tuyệt Trần lại lần nữa chém tới một đao, nương theo lấy thần hồn lục biến tu vi bộc phát ra, một đao huyết hồng sắc đao mang ngang qua mà ra. Uy lực như vậy, làm cho Cầm Tiên Tử gương mặt xinh đẹp đều là đột biến. Liền tại Diệp Cô Thần muốn vận dụng Huyết Vân Khôi, giữa không trung đúng là bay tới một đạo kiếm khí màu xanh, trực tiếp là cùng cái kia đạo huyết sắc đao mang đụng vào nhau. Kiếm mang kia, chẳng lẽ là Bạch Tử Trần sư huynh bọn hắn tới sao? Rất nhiều nội viện đệ tử thấy thế, trong lòng kích động không thôi. Hai bóng người, từ đằng xa đi tới. Ha ha, Phong Đao Vương điện người, tỳ khí y nguyên táo bạo như vậy a. Lên tiếng người, là cái nam tử mặc áo xanh, mặt như ngọc, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu xanh, hắn khí tức quanh người linh động, thình lình đạt đến thần hồn thất biến trình độ. Lại là hắn, Cửu Huyền Tông áo xanh kiếm tu, Thần Giật. Sở Thanh chỉ có chút kinh ngạc, Thần Giật là Cửu Huyền Tông một vị rất có thanh danh kiếm đạo thiên kiêu. Cho dù hơi kém Huyền Hạo, Yến Vô Song chờ, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Diệp Cô Thần cũng là hơi kinh ngạc, hắn cùng cái kia Thần Giật vốn không quen biết, Thần Giật không có lý do gì giúp hắn. Song khi Diệp Cô Thần ánh mắt chuyển tới Thần Giật bên cạnh một người lúc, lại là giật mình. Đạo thân ảnh kia mang theo như thư sinh nhã nhặn khí chất, cầm trong tay quạt xếp, eo đeo đường đao, rõ ràng là Bạch Ngôn Tịch. Diệp huynh, đã lâu không gặp. Bạch Ngôn Tịch đối Diệp Cô Thần có chút chắp tay. Theo áo xanh kiếm tu Thần Giật cùng Bạch Ngôn Tịch đến, toàn bộ cục diện cũng là lâm vào một loại vi diệu bên trong. Chương 281, Cầm Tiên Tử bí mật. Thấy Linh Tê Thần Cung Cầm Tiên Tử, cùng Cửu Huyền Tông Thần Giật nhúng tay trong đó, Mạc Tuyệt Trần thần sắc cũng là chìm xuống đi. Hắn có thể xem nhẹ Cầm Tiên Tử, Bạch Ngôn Tịch bực này tân tấn thiên kiêu, nhưng Thần Giật tuyệt đối không thể coi thường. Bằng hữu của ngươi, ngược lại thật sự là nhiều. Mạc Tuyệt Trần đôi mắt lạnh lẽo như đá, tay cụt mối thù. Mạc Tuyệt Trần thời thời khắc khắc nhớ ở buồng tim, cái này giống như là một loại roi gấp rút. Hắn vốn cho rằng có thể nhất cử chém giết Diệp Cô Thần, nhưng không ngờ muốn ra phát hiện như vậy biến cố. Chậc chậc, Mạc Tuyệt Trần, xem ra hôm nay, ngươi là giết không được Diệp Cô Thần. Một bên Nhiếp Lăng lắc đầu cười nói, nơi xa, lại lần nữa có thân ảnh lướt đến, nương theo lấy khẽ kêu âm thanh, Phong Đao Vương điện như thế không có mắt à, vậy mà thừa dịp ta không tại, khi nhục ta nội viện đệ tử. Theo này âm thanh khẽ kêu. Một thân áo xanh áo ngắn, dáng người yểu điệu kỳ linh đi vào, tấm kia tiếu mỹ gương mặt, giờ phút này ngậm lấy một tia sát khí, lạnh lùng nhìn qua một đám Phong Đao Vương điện đệ tử. Kỳ linh đã đến, cái kia cục diện liền đã hết thảy đều kết thúc. Diệp Cô Thần đáy lòng cũng là nới lỏng miệng khí, hắn cũng không e ngại Mạc Tuyệt Trần xuất thủ, nhưng lúc này làm cho hắn Huyết Vân Khôi bại lộ quá nhiều, đối với hắn không có chỗ tốt. Mà về phần Mạc Tuyệt Trần này cái uy hiếp, chỉ cần Diệp Cô Thần tu vi có thể đột phá, hắn đem không có chút nào e ngại. Diệp Cô Thần, hôm nay, là ngươi may mắn. Mạc Tuyệt Trần mặc dù hận không thể chém thẳng Diệp Cô Thần, nhưng cũng hiểu biết hiện ở loại tình huống này là không thể nào. Hắn trực tiếp là quay người cách đi, cùng thì mở miệng nói, hy vọng tiến vào hư không kiếm cảnh về sau, ngươi còn có thể có tốt như vậy vận khí. Theo Mạc Tuyệt Trần cách đi, Nhiếp Lăng cũng là duỗi ra lưng mỏi, trực tiếp cách đi. Về phần Chu Nham chờ, nhìn thấy Huyết Đao Yêu Đao đều là cách đi, bọn hắn tự nhiên cũng không dám ở đây dừng lại, một cái ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Cô Thần một chút, liền cách đi. Nhìn xem bọn này rời đi Phong Đao Vương Điện đệ tử, Diệp Cô Thần cũng là âm thầm nhíu mày. Xem ra hắn gây phiền phức, không tính ít, nhưng Diệp Cô Thần cũng không sợ phiền phức. Diệp Cô Thần, xem ra này Mạc Tuyệt Trần là tới tìm ngươi trả thù, cần sư tỷ giúp ngươi sao? Kỷ Linh đôi mắt đẹp lưu chuyển, tùy ý nói, đa tạ sư tỷ hảo ý, bất quá không ngại, ta tự sẽ giải quyết. Diệp Cô Thần cười nhạt nói, hừ, lúc trước ngươi bất quá là dựa vào lấy vấn kiếm bị địa lợi, mới có thể đoạn đi Mạc Tuyệt Trần một tay, hiện tại hắn tới tìm ngươi trả thù, ngươi còn không phải cần dựa vào hắn người đến giúp đỡ. Sau lưng Kỷ Linh, Đằng Kinh Sơn mấy người cũng là chạy đến, giờ phút này lạnh lùng châm chọc nói. Diệp Cô Thần lắc đầu, thậm chí đều không để ý đến ý tứ. Ngươi, ngược lại thời điểm tiến vào hư không kiếm cảnh, xem ngươi ứng phó như thế nào. Đằng Kinh Sơn sắc mặt trầm lãnh, như không có việc gì, chư vị đều vẫn là đợi tại trong khách sạn lẳng lặng chờ đợi hư không kiếm cảnh mở ra đi. Hiện tại bất luận là đụng phải Phong Đao Vương Điện vẫn là Vô Cực Kiếm Môn, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Kỷ Linh phất phất tay, chung quanh nội viện đệ tử cũng là cùng kêu lên hét lại. Tại bảy đại trong thế lực, cùng Kiếm Tông Tháp Lâm quan hệ không tốt nhất, liền là Phong Đao Vương Điện cùng Vô Cực Kiếm Môn. Diệp huynh, đã lâu không gặp, chúng ta tụ họp một chút ha. Bạch Ngôn Tịch mời nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Về sau, Diệp Cô Thần liền cùng Mộ Tinh Trúc, Cầm Tiên Tử, Bạch Ngôn Tịch, Thần Giật chờ tại một nhà tử lâu nhỏ tụ. Ở giữa, bất luận là Bạch Ngôn Tịch vẫn là Cầm Tiên Tử, đều là rất thức thời không có nói tới Tô Kiếm Thi. Rất hiển nhiên, trong mắt bọn hắn, Tô Kiếm Thi bị thương nặng như vậy, cơ hồ đã là kết cục chắc chắn phải chết. Diệp Cô Thần cũng là trong lòng minh bạch, nhưng cũng không nói thêm gì. Bất luận nỗ lực loại nào đại giới, hắn đều nhất định phải cứu trở về Tô Kiếm Thi. Mà cứu trở về bước đầu tiên, liền là tăng lên thực lực của mình, dạng này mới có tư cách tiến về ngũ hành chi địa, tìm kiếm thánh dược tung tích. Nhỏ tụ xong, Diệp Cô Thần liền cùng Mộ Tinh Trúc về tới Kiếm Tông Tháp Lâm chỗ ở khách sạn. Đêm đó, ánh trăng mát mẻ, Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng tại chỗ mình ở bên trong điều tu. Này thì truyền đến tiếng đập cửa, tiến vào a, Diệp Cô Thần nói, một bộ áo trắng Cầm Tiên Tử gót sen nhẹ nhàng, đi tiến vào. Trong phòng ánh nến chiếu rọi, Cầm Tiên Tử trắng nõn ngọc dung rát lên một tầng ửng đỏ, coi trọng đi một thoáng thì kiều diễm mê người. Cầm Tiên Tử, lần này cuối cùng có thể nói là chuyện gì a? Diệp Cô Thần cười nhạt nói, Cầm Tiên Tử nhàn nhạt gật đầu, nghiêm mặt nói, là như vậy, có từng đi qua hư không kiếm cảnh sư tỷ nói cho ta biết, nàng từng ngoài ý muốn phát hiện một tòa bí ẩn động phủ, mặc dù không biết ra sao tình huống, nhưng chắc hẳn chưa từng có người phát hiện. Không bị phát hiện động phủ, Diệp Cô Thần mí mắt vẩy một cái, nếu thật sự là như thế, đây chính là một loại đại cơ duyên. Nhưng lập tức, Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày nói, Cầm Tiên Tử, người ta quan hệ mặc dù không tệ, nhưng bực này cơ duyên động phủ chi địa, người cũng không có lý do gì cùng ta chia sẻ a. Cầm Tiên Tử nghe vậy, lộ ra một vòng bất đắc dĩ nói, đích thật là như thế, nhưng là tin tức này lại ngoài ý muốn bị cái kia Phan Tuyết Liên biết. Thì ra là thế, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, lấy Phan Tuyết Liên tính cách, tất nhiên sẽ không bỏ qua chỗ này cơ duyên, với lại nàng tu vi bản thân cao hơn ta không nói, nếu là tiến vào hư không kiếm cảnh, nàng tất nhiên sẽ lôi kéo Minh Hiếu, cùng tính một lượt kế ta, để cho ta không đường có thể trốn. Cho nên ngươi tìm đến ta, muốn cho ta và ngươi kết minh, đối phó Phan Tuyết Liên. Diệp Cô Thần nói, không sai, nếu là Diệp công tử chịu ra tay, cái kia trong động phủ cơ duyên, chúng ta có thể chia đều, chỉ cần không bị cái kia Phan Tuyết Liên cướp đi liền có thể. Cầm Tiên Tử thành khẩn nói, Cầm Tiên Tử bản thân mặc dù cũng đúng cái kia trong động phủ cơ duyên rất là hiếu kỳ, nhưng là so sánh dưới, nàng càng không thể tiếp nhận Phan Tuyết Liên đạt được cái kia phần cơ duyên. Không phải Phan Tuyết Liên thực lực tăng cường, Cầm Tiên Tử tại Thiên Tiên Cung bên trong sẽ rất khó ở lại. Có thể, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên kết minh. Diệp Cô Thần không chút do dự đáp ứng xuống, huống hồ hắn đối Phan Tuyết Liên cũng không có một tia hảo cảm. Cứ quyết định như vậy đi, Cầm Tiên Tử hé miệng cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Diệp Cô Thần sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không có nửa phần ba động. Nhìn thấy Diệp Cô Thần vậy không có nửa phần ý động thần sắc, dù là Cầm Tiên Tử, cũng không khỏi có một tia ngầm bực. chẳng lẽ lại chính mình thật không có chút nào mị lực. Về sau, cầm tiên tử cách đi. Diệp Cô Thần trong mắt tối mang cướp động, hắn biết được lần này hư không kiếm cảnh, tất nhiên lại là một phen long tranh hổ đấu, sóng ngầm mãnh liệt. Nhưng bất luận như thế nào, mục đích của hắn nhất định phải đạt thành. Tiếp theo, Diệp Cô Thần lại lần nữa lâm vào ngồi xếp bằng tĩnh tu bên trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, khi thiên đế kiếm chỗ tản ra quang mang vẩy xuống khắp nơi thì Diệp Cô Thần cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, bởi vì hắn cảm thấy từ đằng xa huyền không sơn bên trên truyền đến kịch liệt không gian chấn động, nương theo lấy đạo đạo tựa như thiên lôi oanh minh tiếng vang. Cho dù Bách Đoạn Thành cách huyền không sơn còn cách một đoạn, nhưng lại như cũng như sấm bên tai, làm cho Bách Đoạn Thành tường thành đều là đang run rẩy. Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử nghe lệnh, hư không kiếm cảnh mở ra sắp đến, thuộc về cơ duyên của các ngươi đến, chớ có mất đi kiếm tu khí thế. Trong khách sạn, truyền đến Thanh Hạc trưởng lão cao lãng thanh âm. Tuân lệnh, nương theo lấy từng đạo hét to thanh âm, một cỗ khí tức cũng tựa như kiếm chi phong mang, phá thiên mà ra, lần lượt từng bóng người từ trong khách sạn lướt ầm ầm ra, đều là Kiếm Tông Tháp Lâm nội viện tinh anh. Lúc này, tại Bách Đoạn Thành cái khác các thế lực lớn trụ sở bên trong, cũng là có lít nha lít nhít khí thế phóng lên tận trời. Có khí tức như điên đao bá liệt, có khí tức như vực sâu không thể đo lường. Bảy đại thế lực, rất nhiều tinh anh, thiên chi kiêu tử, phóng tới huyền không sơn. Này không chỉ là một trận cơ duyên chi tranh, càng là bảy đại thế lực thiên kiêu va chạm, tinh anh đánh cờ. Mà lấy Diệp Cô Thần hẻo lánh đạm mạc tâm tính, giờ phút này đen trong đôi mắt, cũng là dần dần dấy lên hỏa diễm. Phong vân hóa rồng, tận đợi này thì, hôm nay thứ bảy, Tiểu Di lại bắt đầu bạo lá gan, mục tiêu đổi mới chương 4, cầu phiếu phiếu. Chương 282, các lộ thiên kiêu, huyền không sơn, vì cổ thì hư không kiếm phái tông phái trụ sở. Mà tại huyền không sơn chung quanh, không gian chấn động, bên trong cất giấu một không gian riêng biệt thế giới, mặc dù diện tích không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng đầy đủ là vấn kiếm sơn mạch mấy lần. Ngày thường hư không kiếm cảnh chưa từng mở ra thời điểm, huyền không sơn bốn phía yên tĩnh, hiếm người tế. Nhưng hôm nay, huyền không sơn chung quanh, dày đặc thanh âm xé gió liên tiếp không ngừng mà vang lên, lần lượt từng bóng người giống như cá giết sang sông, cùng nhau rơi tại huyền không sơn chung quanh. Từng tia ánh mắt nhìn về phía cái kia che giấu tại mây mù ở giữa huyền không sơn, ánh mắt bên trong đều là ngậm lấy cực độ nóng bỏng chi sắc. Hư không kiếm cảnh, một năm mới mở ra một lần. Mỗi một lần mở ra, đều sẽ có bảy đại thế lực đệ tử, ở trong đó thu hoạch được khó có thể tưởng tượng kinh người tạo hóa, hoặc là đỉnh cấp pháp văn thần binh, hoặc là chuẩn thánh dược, hoặc là một vị nào đó cường giả truyền thừa. Mà đối với kiếm tu mà nói, hư không kiếm cảnh thì càng là một chỗ ý nghĩa phi phàm chi địa. Bởi vì vô cực kiếm môn thiên chi kiêu tử Huyền Hạo từng ở trong đó thu hoạch được tuyệt thế cấp bậc hư không kiếm ý. Bực này cơ duyên, đối với kiếm tu tới nói, thậm chí càng phải vượt qua những pháp văn thần binh kia, chuẩn thánh dược các loại. Cho nên cũng là có một chút kiếm tu, muốn ở trong đó thu hoạch được kiếm ý truyền thừa, bất quá loại kia cơ duyên, lại là so còn lại cơ duyên càng thêm hiếm thấy. Không có trải qua bao lâu thời gian, Diệp Cô Thần các loại Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, cũng đều là cướp đến huyền không sơn phụ cận. Diệp Cô Thần ngẩng đầu nhìn đi, huyền không sơn nguy nga đứng vững, mang theo một cỗ đại khí bàng bạc cảm giác. Đặc biệt là chung quanh mây mù lượn lờ, đem nửa đoạn dưới ngọn núi che giấu. Nhìn như vậy đi, liền phảng phất Phật Sơn thể lơ lửng trong hư không, huyền không sơn vì vậy mà gọi tên. Bất quá nhất làm cho Diệp Cô Thần chú ý là, huyền không sơn không gian chung quanh, uyển như sóng nước bình thường chấn động, mỗi lần chấn động ở giữa, đều mơ hồ có thể thấy được trong đó phảng phất ẩn giấu đi một cái tiểu thế giới. Diệp huynh, có một chút muốn cáo chi ngươi, đợi đến này huyền không sơn không gian xung quanh chấn động nhất là kịch liệt thời điểm, hư không kiếm cảnh lối vào liền sẽ hiển hiện ra, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có ngắn ngủi một lát thời gian, về sau liền sẽ quan bế, cho nên phải chú ý nắm chắc tiến vào thời cơ. Sở Thanh Trì nói ra, lại là như thế, như vậy ra đi. Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, hắn đối này cái còn thật sự không có quá nhiều hiểu rõ. Đi ra ngoài, cũng ước chừng tại sau một tháng, tại hư không kiếm cảnh trung ương nhất, có một chỗ trận pháp truyền tống, sau một tháng, pháp trận sẽ tự động sinh ra không gian ba động, xé rách hư không, cũng chính là chúng ta rời đi thời điểm, bất quá cũng chỉ có ngắn ngủi một lát, nếu là bỏ lỡ cơ hội, thì có thể sẽ ở trong đó bị khốn trụ chừng một năm. Sở Thanh Trì ngữ khí hơi có ngưng trọng, a, đã dạng này, cái kia nếu hư không kiếm cảnh bên trong linh khí dư giả, đợi ở trong đó một năm có cái gì không được. Diệp Cô Thần khiêu mi nói, Diệp huynh có chỗ không biết, đợi đến hư không kiếm cảnh triệt để quan bế về sau, các nơi hung hiểm pháp trận sẽ hoàn toàn vận chuyển, còn có trong đó thâm tàng một chút cường hãn yêu thú cũng sẽ xuất hiện, cho nên nếu là bị lưu tại trong đó, cho dù là sinh tử huyền quan, thiên địa linh kiều cường giả, cũng không nhất định có cơ hội còn sống sót. Sở Thanh Trì lời nói nặng nề, thì ra là thế, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, xem ra hư không kiếm cảnh cũng không phải là đất lành. Liền tại Diệp Cô Thần trong lòng suy tư thời khắc, cách đó không xa thần điêu vỗ cánh mà đến, rơi tại bên cạnh hắn. Diệp Cô Thần là sẽ không hạn chế thần điêu tự do, cũng không có hỏi nó đi đâu. Điêu gia cảm giác chỗ này bảo địa, đối điêu gia tới nói có đại cơ duyên. Thần điêu thần thần bí bí nói, có đúng không? Diệp Cô Thần chưa phát giác buồn cười. Theo thời gian trôi qua, huyền không sơn không gian chung quanh chấn động, cũng là càng phát ra kịch liệt. Mà bảy đại thế lực một chút thiên kiêu nhân vật, cũng là lần lượt xuất hiện. Là Tam Hoàng cung nhân mã tới, đó là Tiểu Viêm Hoàng Quý Viêm. Đột nhiên, chung quanh rất nhiều võ giả thấp giọng hô, hiển nhiên là nhìn thấy khó lường thiên kiêu nhân vật. Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là ném đi, nhưng gặp cái kia một đám Tam Hoàng cung đệ tử bên trong, cầm đầu một vị thiếu niên, một thân hỏa hồng quần áo, một đầu xích hồng tóc ngắn, giống như hỏa diễm bình thường phún trương. Kỳ lạ nhất là, hai con mắt của hắn, vậy mà cũng hiện lên đỏ tinh chi sắc, để cho người ta một chút xem đi, liền có một loại cảm giác nóng rực. Là Tam Hoàng cung ba tiểu hoàng thứ nhất, Tiểu Viêm Hoàng Quý Viêm, này Tam Hoàng cung ba vị thiên kiêu, đều là từ bọn hắn ba vị cung chủ dạy nên, thực lực phi phàm, bất quá lần này, cái khác hai vị thiên kiêu giống như cũng không có đến. Một bên Sở Thanh Trì nói, Diệp Cô Thần âm thầm gật đầu, Tam Hoàng cung ba vị cung chủ, đó cũng đều là thần phủ vương cảnh cường giả, luận đến nội tình, so với vô cực kiếm môn cũng không kém bao nhiêu. Mà Diệp Cô Thần xem cái kia Quý Viêm khí tức, ít nhất cũng là thần hồn lục biến trở lên thiên kiêu nhân vật. Cửu Huyền Tông người đến, lại có một nhóm nhân mã đi vào, nó người cầm đầu, chính là áo xanh kiếm tu thần giật cùng Bạch Ngôn Tịch. Bởi vì Bạch Ngôn Tịch quan hệ, làm cho Diệp Cô Thần cùng thần giật cũng là hơi có gặp nhau, cũng coi là kết cái thiện duyên. Thần giật cùng Bạch Ngôn Tịch, nhìn về phía Diệp Cô Thần, cũng là cười nhạt gật đầu. Diệp Cô Thần lấy lễ đáp lại, về sau, lại có một đám chói sáng bóng hình xinh đẹp xuất hiện, đó là một đám thiên kiều bá mị nữ tử, các cái quyến rũ động lòng người, đáng yêu linh lung, làm cho nơi đây tuyệt đại đa số võ giả ánh mắt, đều là hội tụ mà đi. Mà tại đám người kia bên trong, là dễ thấy nhất, tự nhiên là đứng phía trước Liệt Phan Tuyết Liên cùng Cầm Tiên Tử. Cầm Tiên Tử tất nhiên là không cần nhiều lời, kỳ mỹ tên tại Thánh Nguyên Vương Triều cùng Tư Đồ Hồng Tuyết đặt song song, người khí một mực rất cao. Mà Phan Tuyết Liên, thì là thuần túy địa lấy xinh đẹp tư thái hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đặc biệt là cái kia trước ngực trướng bụng muốn ra đầy đặn, theo gót sen nhẹ nhàng mà lên lắc lư, cực kỳ địa câu người ánh mắt. Cầm Tiên Tử ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, gật đầu nở nụ cười xinh đẹp, như thủy tinh con mắt chỗ sâu lại là hiện lên một sợi rực rỡ. Diệp Cô Thần tất nhiên là minh bạch trong đó hàm nghĩa, hắn đã cùng Cầm Tiên Tử trao đổi đưa tin ngọc giản, đến lúc đó sẽ liên thủ. Một bên khác Phan Tuyết Liên đôi mắt đẹp thì là lạnh lùng trà sát Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc một chút, ngược lại nhìn về phía Cầm Tiên Tử, khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai ý cười nói, Cầm Tiên Tử, hiện tại cái kia Diệp Cô Thần chân khí tấn phế, đã cùng phế nhân không thể nghi ngờ, ngươi cùng hắn giao hảo, còn có chỗ tốt. Phan Tuyết Liên cũng không có đè thấp thanh âm của mình, làm cho nơi đây tất cả mọi người là nghe được. Chờ từng đạo khác biệt ánh mắt, đều là đặt ở Diệp Cô Thần trên thân, các loại ý vị đều có. Diệp Cô Thần thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, loại này ánh mắt khác thường, hắn sớm thành thói quen. Phan Tuyết Liên, quan hệ giữa người và người, cũng không phải là chỉ có hợp tác cùng lợi dụng, không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy bợ đỡ. Cầm Tiên Tử tiếng nói thản nhiên nói, hừ, làm bộ Bạch Liên Hoa. Phan Tuyết Liên trợn trắng mắt, lộ ra cực kỳ khinh thường. Nội tâm của nàng sớm có tính toán, lần này hư không kiếm cảnh, tất nhiên sẽ để Cầm Tiên Tử nuốt hận. Liền tại này mấy phe nhân mã đến thời khắc, xa như vậy chỗ, lại là có từng đạo cường hãn khí tức lướt đến, loại kia dày đặc trình độ, cũng không phải là một phương thế lực, mà là mấy phe thế lực cùng lúc tới đến. Mà nhìn thấy trước đó tới mấy phe thế lực, Diệp Cô Thần mắt đen, lóe ra lăng lệ đến cực điểm lãnh mang. Này mấy phe thế lực cùng hắn, đều có thù hận. Chương 283, Huyền Hạo lực trấn nhiếp. Tại đông nam phương hướng, từng đạo thân mang màu đen trang phục đeo đao võ giả chạy đến. Cầm đầu mấy người, ngoại trừ Yêu Đao Nhiếp Lăng, Huyết Đao Mạc Việt Trần bên ngoài, lại còn có một cái Diệp Cô Thần người quen biết cũ. Vị kia tráng hán vác trên lưng lấy một người cao trảm mã đao, khí thế trầm ngưng mà bất phàm. Chính là tại Thiên Hoang Bình Nguyên bên trong, dắt tay Hạ Ngữ Băng chờ đuổi giết hắn Đại Hoang phủ thân đồ thế gia thiên kiêu, Đao Cuồng thân đồ Mạc. Diệp Cô Thần xem cái kia thân đồ Mạc khí tức, vậy mà cũng đạt tới thần hồn tam biến, tiến bộ thần tốc. Tại Phong Đao Vương Điện cả đám đến lúc, tại mặt khác hai cái phương hướng, cũng là có hai nhóm đội ngũ đến. Trong đó một thất nhân mã, là một đám coi trọng đi quần áo có chút hoa lệ thanh niên nam nữ, trên thân đều là mang theo một loại bẩm sinh cao quý khí tức. Loại khí tức kia cũng không phải là đến từ thực lực, mà là đến từ thân phận. Là Thánh Nguyên học phủ người, một số võ giả thấp giọng nói, Thánh Nguyên học phủ, lưng tựa Thánh Nguyên vương triều hoàng thất, cho nên học phủ bên trong người, phần lớn đều là một chút hoàng tử, quận chúa, ít hầu ra ngang phần người. Mà tại Thánh Nguyên học phủ cả đám bên trong, Diệp Cô Thần cũng là thấy được người quen. Một thân kim sắc hoa phục, giữa lông mày mang theo một loại nhàn nhạt kiêu căng cùng thượng vị khí tức, chính là Nguyên Nhất Thái Tử. Song khi Nguyên Nhất Thái Tử ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần lúc, ánh mắt bên trong kiêu căng trong nháy mắt biến thành kiêng kỵ cùng oán độc. Hắn tại Thiên Hoang Bình Nguyên bên trong, cũng không có ít tính toán Diệp Cô Thần, dẫn Tần Ngạo Thế cùng Diệp Cô Thần liều mạng, về sau càng là liên hợp Hạ Ngữ Băng, Thân Đồ Mạc, Mộ Dung Địch Thiên cùng một chỗ đối nó vây giết. Mặc kệ Diệp Cô Thần hiện tại thực lực tu vi như thế nào, nhưng hắn mang cho Nguyên Nhất Thái Tử bóng ma, lại là thật lâu không cách nào tán đi. Diệp Cô Thần đồng dạng chú ý tới Nguyên Nhất Thái Tử. Một bên khác, Nguyên Diệt ánh mắt nhìn về phía Nguyên Nhất Thái Tử, cũng là mang theo một cỗ cực độ lạnh ý. Nhưng nhất làm cho Diệp Cô Thần ghé mắt, cũng không phải là Nguyên Nhất Thái Tử, mà là đứng tại Nguyên Nhất Thái Tử bên cạnh vị kia mặc hắc kim chiến giáp thanh niên. Thanh niên kia trong tay còn cầm một thanh đồng dạng hiện lên hắc kim sắc trường thương, khí thế thậm chí so với Nguyên Nhất Thái Tử còn hùng hồn bá đạo mấy phần. Người thanh niên kia là Thánh Nguyên học phủ thiếu niên Hầu Phương Thần, cũng là một vị thần hồn thất biến thiên chi kiêu tử. Một bên Sở Thanh Trì đã nhận ra Diệp Cô Thần ánh mắt, không khỏi nói ra. À, xem ra lần này hư không kiếm cảnh, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Diệp Cô Thần cười nhạt, thiếu niên Hầu Phương Thần, tiểu viêm hoàng quý viêm, áo xanh kiếm tu thần giật, loại này thiên kiêu ngày thường đều khó mà nhìn thấy một cái, bây giờ lại tất cả đều hội tụ ở cùng nhau. Nhưng là, làm cho Diệp Cô Thần thần sắc nhất là trầm ngưng, nhưng lại là này hai phe nhân mã, mà là cái kia từng đạo ngự kiếm mà đến thân ảnh. Trên người bọn họ đều là mặc trắng đen xen kẽ đạo bào, mỗi người khí tức đều thoáng như một thanh mút trời chi kiếm, mang theo một cỗ làm cho người ghé mắt phong mang. Cùng kiếm tông Tháp Lâm thù hận sâu nhất, thậm chí không phải Phong Đao Vương Điện, mà là Vô Cực Kiếm Môn. Bọn này Vô Cực Kiếm Môn đệ tử, kém cỏi nhất đều là thần hồn cảnh tu vi. Ở trong đó, Diệp Cô Thần cũng là thấy được một chút thân ảnh quen thuộc, như là Huyền Ảnh, Mộ Dung Địch Thiên chờ. Huyền Ảnh lúc trước tại Thiên Hoang Bình Nguyên tinh anh thủ lôi tranh tài, có thể nói là vênh váo hung hăng, nhưng dưới mắt lấy hắn thần hồn nhị biến tu vi, cũng chỉ có thể đợi tại mọi người cuối cùng. Ngoài ra, để Diệp Cô Thần hơi có kinh ngạc chính là Mộ Dung Địch Thiên, khí tức của hắn vậy mà cũng ẩn ẩn đạt đến thần hồn tam biến. Liền tại Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn đi cùng lúc, Mộ Dung Địch Thiên cũng là quăng tới ánh mắt. Mày kiếm của hắn lập tức liền vặn ở cùng nhau, cướp đi Thái Cổ Kiếm Lệnh, mang đi Tư Đồ Hồng Tuyết, Diệp Cô Thần cùng Mộ Dung Địch Thiên đã sớm là thù không đợi trời chung. Tiểu tử này lại còn không chết, Mộ Dung Địch Thiên sắc mặt âm trầm, hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Cô Thần chúng tinh hồn phệ linh cổ, đem không có mấy ngày tính mệnh. Nhưng kết quả bây giờ lại vẫn như cũng như không có việc gì xuất hiện tại hắn trước mắt. Bất quá làm cho Mộ Dung Địch Thiên nhếch miệng lên cười lạnh chính là, thật sự là hắn không có từ trên thân Diệp Cô Thần cảm giác được một tia chân khí ba động. Rất hiển nhiên, trong mắt hắn, Diệp Cô Thần cho dù không chết, cũng đã cùng phế nhân không khác. Tu vi mất hết, lại còn dám đến hư không kiếm cảnh, nơi đây liền là của ngươi nơi chôn thây. Mộ Dung Địch Thiên sắc mặt che lấp, đáy lòng lãnh đạm nói. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, tất nhiên là biết được Mộ Dung Địch Thiên ý nghĩ trong lòng. Nhưng để Diệp Cô Thần kiêng kỵ, lại không phải là Mộ Dung Địch Thiên, mà là cái kia cái đứng tại Vô Cực Kiếm Môn tất cả Nhật Nguyệt Điện đệ tử phía trước nhất, một mặt mây trôi nước chảy, bàng quan nam tử. Nam tử có một đầu hắc bạch giao thoa tóc dài, theo gió lưu động. Sắc mặt của hắn vô cùng lạnh nhạt, dù là bảy đại thế lực hội tụ, rất nhiều thiên kiêu tề tụ. Hắn cũng giống như không có chút nào để ý, coi trời bằng vung, chỉ là nhàn nhạt nhìn qua cái kia Huyền Không Sơn. Liền như là không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn bình thường. Hắn liền là, Diệp Cô Thần lông mi khóa chặt, mặc dù vốn không quen biết, nhưng Diệp Cô Thần cũng mơ hồ có thể đoán được thân phận của người đàn ông này. Đáng chết, là Huyền Hạo. Huyền Hạo, hắn vì sao lại đến, đều đã tới qua mấy lần. Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, các đệ tử sắc mặt đều là trầm xuống, thậm chí là Bạch Tử Trần, Kỳ Linh các loại bài danh năm vị trí đầu thiên tài, cũng đều là một mặt ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Này Huyền Hạo tu vi, thần hồn cửu biến, Diệp Cô Thần nhìn chăm chú Huyền Hạo, thần hồn cửu biến, đây cơ hồ là bảy đại thế lực thiên chi kiêu tử bên trong, cảnh giới tối cao. Tiến thêm một bước, liền là sinh tử huyền quan cảnh. Nếu là thật sự có thể tại tuổi tác như vậy đến sinh tử huyền quan, cái kia đừng bảo là tại Thánh Nguyên Vương Triều, dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên Vực thiên kiêu, đều có một chỗ cắm rùi. Bất quá sinh tử huyền quan cảnh, cần cơ duyên cực lớn cùng lĩnh ngộ, cũng chính là bởi vậy, Huyền Hạo, Yến Vô Song chờ mới có thể thẻ tại cảnh giới này. Nhưng dù là như thế, Huyền Hạo chờ cũng là đứng yên tại bảy đại thế lực thiên kiêu bên trong đỉnh phong vị trí. So sánh với hắn, Quý Viêm, Phương Thần, Thần Giật chờ đều là muốn ảm đạm mấy phần. Theo Huyền Hạo đến, đừng bảo là Kiếm Tông Tháp Lâm, liền ngay cả cái khác mấy phe thế lực, cũng là có một loại trầm muộn bầu không khí. Bất luận là cái kia Tiểu Viêm Hoàng Quý Viêm, Yêu Đao Nhiếp Lăng, vẫn là Thiếu Niên Hầu Phương Thần, bao quát áo xanh kiếm tu Thần Giật, ánh mắt nhìn chăm chú Huyền Hạo, đều là cảm giác giống như là có một khối đại thạch đầu ép ở ngực. Lấy Huyền Hạo tu vi, sợ là chỉ có Tiểu Chiến Hoàng mới có thể chống lại. Quý Viêm trong lòng tối ám đạo, trong miệng hắn Tiểu Chiến Hoàng, dĩ nhiên chính là ba tiểu hoàng đứng đầu, cũng là Tam Hoàng cung thực lực mạnh nhất thiên kiêu. Người này, chỉ có cổ tôn mới có thể đối phó. Phong Đao Vương Điện bên kia, Yêu Đao Nhiếp Lăng ánh mắt ngưng trọng. Phong Đao Vương Điện xem thường hết thảy kiếm tu, cho nên đối Vô Cực kiếm môn tự nhiên cũng không có chút nào hảo cảm. Huyền Hạo đến về sau, toàn bộ ồn ào Huyền Không Sơn cũng đều là phảng phất trở nên yên lặng, xa vào đến một loại mơ hồ áp lực bên trong. Đây chính là cao cấp nhất thiên kiêu mang đến lực chấn nhiếp sao? Cảm giác chung quanh nặng nề không khí, Diệp Cô Thần khóe miệng không khỏi câu lên một tia cười nhạt. Hắn ngược lại là không có áp lực gì, chỉ cần có thể mở ra phong ấn, đột phá cảnh giới, Diệp Cô Thần sẽ không thua Huyền Hạo chờ. Ầm ầm, liền tại như vậy trầm mặc trong khi chờ đợi, cái kia Huyền Không Sơn chung quanh vân khởi phun trào như sóng mỏng. Cái kia chấn động hư không, tựa hồ cũng tại run rẩy kịch liệt, như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào cự thạch, tạo nên đạo đạo gợn sóng. Oanh, lại lần nữa một tiếng hư không bạo hưởng, nhưng gặp cái kia Huyền Không Sơn bốn phía không gian, thình lình xuất hiện nhiều chỗ vặn vẹo, như là vòng xoáy cửa vào bình thường. Trong đó ẩn ẩn có thể thấy được bên trong một cái khác cái tiểu thế giới. Diệp huynh, liền là hiện tại, Sở Thanh Trì khẽ quát một tiếng, một cái tác động đến nhiều cái. Liền tại này chút vòng xoáy cửa vào hiển hiện lúc, bảy đại thế lực tất cả thiên kiêu, đệ tử tinh anh, đều là bạo khởi, một cái đối Huyền Không Sơn cái kia chút vòng xoáy cửa vào bạo cướp mà đi. Hư không kiếm cảnh tranh phong, chính thức bắt đầu, chương 284, yêu thú viên, đây là một mảnh vô cùng cổ lão khắp nơi, có dãy núi, có dòng sông, càng có rất nhiều tàn phá cung điện, xen vào nhau tại các cái khu vực. Mặc dù bị phủ bụi hồi lâu, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được đã từng huy hoàng bao la hùng vĩ. Mà theo bốn phía không gian chấn động vặn vẹo, mảnh này nguyên bản yên tĩnh khắp nơi, lại là đột nhiên có lần lượt từng bóng người, từ vòng xoáy lối vào thoáng hiện mà ra, hạ xuống tại các cái địa phương khác nhau. Bởi vì vòng xoáy cửa vào sự không chắc chắn, cho nên mỗi một cái tiến vào bên trong người, đều là không biết chính mình kết cục sẽ rơi ở đâu một cái góc. Nếu là vừa vặn rơi tại một chỗ sát trận hoặc là trong tuyệt cảnh, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Một đạo áo xanh bóng hình xinh đẹp, đột nhiên từ một chỗ vòng xoáy lối vào toát ra. Mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp đáng yêu, chính là Mộ Tinh Trúc. Nàng là cùng Diệp Cô Thần tiến vào cùng một chỗ vòng xoáy cửa vào, nhưng là đợi đến sau khi ra ngoài, lại là phân tán các nơi. Vậy mà phân tán ra, bất quá Tinh Trúc cũng không thể kéo Diệp sư huynh chân sau, trước chính mình cố gắng, đi tìm cơ duyên. Mộ Tinh Trúc vì chính mình ủng hộ đánh khí. Vậy mà liền tại này lúc, tại chỗ rất xa, một đạo như quỷ mị bóng người màu xanh lam, phiêu nhiên mà qua. Thứ gì? Mộ Tinh Trúc trong lòng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Nơi đây chung quanh chỉ có một mình nàng, bốn phía phi thường yên tĩnh. Nhưng Mộ Tinh Trúc trên thân, lại là nổi da gà đều nhanh đi lên, chung quanh không có một người, nhưng nàng lại phảng phất cảm thấy có một đạo ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó sâu kín nhìn chăm chú lên nàng. Ai, đến cùng là ai, sắp đi ra. Mộ Tinh Trúc ngân nha va chạm lấy, đang run rẩy, sương mù mông lung mắt to bên trong mang theo một tia sợ hãi. Cho dù là yêu thú xuất hiện, Mộ Tinh Trúc cũng sẽ không như thế sợ hãi. Nhưng loại này quỷ dị bầu không khí, không có bất kỳ cái gì nữ tử có thể có dũng khí đối mặt. Liền tại này lúc, nơi xa một đạo quỷ mị bóng người màu xanh lam lại lần nữa chợt lóe lên, như u linh bình thường. Có quỷ a, Mộ Tinh Trúc lại cũng chịu không được, trực tiếp gót sen bay lượn, chân khí bạo dũng, nhanh chóng rời đi nơi đây. Vậy mà kinh hoàng bên trong Mộ Tinh Trúc, lại là không có phát hiện, cổ nàng bên trên treo viên kia màu lam thủy tinh mặt dây chuyền trải qua một tia thăm thẳm lãnh quang. Đợi đến Mộ Tinh Trúc sau khi rời đi, cái kia đạo như quỷ mị thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó dường như thăm thẳm tại ngâm sướng: tình đoạn lam cầu 1000 năm, quân hỏi ngày về không có kỳ. Hư không kiếm cảnh, một chỗ khác khu vực, một chỗ vòng xoáy cửa vào tại hư không chấn động. Chợt một vị huyền bào thiếu niên hiển hiện mà ra, chính là Diệp Cô Thần. Nơi đây thiên địa linh khí quả nhiên cùng ngoại giới khác biệt. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn chung quanh vùng trời này mang cổ lão khắp nơi. Mặc dù coi trọng đi hơi có vẻ hoang vu, nhưng là nó giữa thiên địa linh khí, lại là xa so với ngoại giới càng thêm hùng hậu. Tại hư không kiếm cảnh bên trong tu luyện một ngày, đủ chống đỡ ngoại giới 5 ngày. Đương nhiên, chi cho nên sẽ có dạng này linh khí chênh lệch, là bởi vì hư không kiếm cảnh chính là một chỗ độc lập với ngoại giới tiểu thế giới. Hàng năm chỉ có một lần, lại bởi vì không gian chấn động mà mở ra, cho nên làm cho nơi đây linh khí so ngoại giới càng thêm nồng đậm. Trước bốn phía nhìn xem, đại khái tìm hiểu một chút tình huống. Diệp Cô Thần cũng không có nóng lòng đi tìm cơ duyên, bởi vì trọn vẹn có một tháng. So với tìm kiếm cơ duyên, trước giải nơi đây tình huống hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Diệp Cô Thần nghĩ xong, bước chân cướp động, cũng là chạy lướt qua hướng nơi xa. Theo Diệp Cô Thần di động, hắn cũng là gặp một chút tàn phá cung điện lầu các, nhưng ở trong đó lục soát một phen về sau, lại là không có tìm được vật gì có giá trị. Rất hiển nhiên đi qua trước đó nhiều lần mở ra, cái kia chút dễ thấy cơ duyên, đã toàn bộ bị vơ vét không còn gì. Chẳng lẽ chỉ có tại cái kia kiếm các đan điện bên trong mới có thể có thu hoạch? Diệp Cô Thần không khỏi nghĩ đến, liền tại này lúc, giữa không trung có một đạo bóng ma bao trùm mà xuống, nương theo lấy vỗ cánh tiếng rít. Điêu huynh, Diệp Cô Thần một chút xem đi, người đến rõ ràng là thần điêu. Cạc cạc, tìm tới ngươi, Diệp tiểu tử. Thần điêu bay thấp xuống. Điêu huynh làm sao biết ta ở chỗ này? Diệp Cô Thần nói, hư không kiếm cảnh bên trong phạm vi uyên bác, nếu là không có đưa tin ngọc giản, rất khó tức thì tìm tới đối phương. Điêu ra cái mũi thế nhưng là rất linh. Thần điêu cánh dựng lấy eo, ngạo nghễ nói, có đúng không? Diệp Cô Thần có chút im lặng, nhưng sau đó, Diệp Cô Thần liền cùng thần điêu cùng lên đường. Bởi vì lẫn nhau ở chung lâu như vậy nguyên nhân, cho nên thần điêu cũng là cực kỳ miễn cưỡng có thể cho Diệp Cô Thần ngồi tại lưng của nó bên trên. Ngồi tại thần điêu phía trên, đằng không mà lên, Diệp Cô Thần cũng là có thể nhìn thấy chung quanh khắp nơi. Liền tại này lúc, Diệp Cô Thần đột nhiên cảm ứng được nơi xa một phương bên trong dãy núi, có một cỗ cực kỳ kinh người yêu khí phun trào. Loại kia hùng hồn yêu khí ba động, làm cho Diệp Cô Thần đều là hơi có kinh hãi. Bất quá để Diệp Cô Thần ngưng mắt chính là, cái kia cỗ yêu khí ba động, tựa hồ cũng không phải là còn sống yêu thú, càng giống như là một loại nào đó lưu lại uy áp. Cơ duyên, là cơ duyên, Diệp tiểu tử, điêu ra cơ duyên tới. Thần điêu cảm giác được cỗ này yêu khí, một đôi điêu mắt lập tức đỏ lên, giống như là người thấy thức ăn mặn mèo, trực tiếp là hướng phía yêu khí ba động chi địa cướp đi. Điêu huynh, cẩn thận mới là tốt. Diệp Cô Thần ngưng lông mày, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được cái kia bên trong dãy núi ẩn núp lấy không ít hung lệ khí tức. Theo Diệp Cô Thần cùng thần điêu tới gần tòa dạng núi này, Diệp Cô Thần cũng là thấy được, tại dãy núi kia lối vào, có một khối cổ lão tàn phá bia đá, phía trên khắc lấy yêu thú viên ba cái chữ cổ. Chẳng lẽ tòa dạng núi này là cổ thì hư không kiếm phái nuôi dưỡng yêu thú địa phương? Diệp Cô Thần phỏng đoán nói, giống, liền tại thần điêu vừa bay vào dãy núi thời điểm, một đầu toàn thân trải rộng lớp vảy màu đỏ ngòm cự sa, đột nhiên từ phía dưới rừng rậm ở giữa bạo khởi, mở ra thị huyết răng nanh, đối thần điêu cắn xé mà đi. Muốn chết, thần điêu hai mắt đỏ lên, lúc đầu điêu loại yêu thú hẳn là loài rắn yêu thú khắc tinh, nhưng là đầu này huyết sắc cự sa tựa hồ dị thường hung hãn, căn bản không có mảy may e ngại. Thần điêu nhô ra móc câu cong cự chảo, trực tiếp là chụp vào huyết sắc cự sa đầu lâu, răng rắc một tiếng đâm vào trong đó. Thần điêu duỗi ra nhọn mỏ một mổ, trực tiếp là đem đầu này huyết sắc cự sa đầu mổ phá, huyết tương văng khắp nơi. Điêu huynh thật đúng là dữ dội, Diệp Cô Thần thấy cũng là có líu lưỡi. Thần điêu hai mắt đỏ như máu, giờ phút này đơn giản liền giống như là tiến nhập trạng thái chiến đấu, bất luận cái gì khó khăn đều không thể ngăn cản nó tiến về cái kia yêu khí hội tụ chi địa. Bất quá theo thần điêu càng phát ra xâm nhập giữa núi non, xuất hiện yêu thú thực lực cũng là càng mạnh. Yêu thú cấp 3 liền không nói, thậm chí tứ giai yêu thú đều sẽ xuất hiện vài đầu. Với lại bởi vì hư không kiếm cảnh thiên địa linh khí nồng đậm quan hệ, cho nên này chút yêu thú cường hãn trình độ cùng sức chiến đấu, cũng là ẩn ẩn muốn vượt qua ngoại giới yêu thú một bậc. Nhưng Diệp Cô Thần cũng rốt cuộc gặp được triệt để bộc phát thần điêu kết cục lợi hại đến mức nào, cùng nó ngang cấp tứ giai yêu thú, cơ hồ khó mà cùng nó kháng cự mấy hiệp. Hiện tại Diệp Cô Thần là triệt để tin tưởng, thần điêu hoàn toàn chính xác không phải bình thường sa điêu, sức chiến đấu cường hãn địa lạ thường. Mà tại như vậy chém giết dưới, Diệp Cô Thần cùng thần điêu cũng rốt cuộc sắp đến chỗ kia yêu khí uy áp chi địa. Diệp Cô Thần đột nhiên ngoài ý muốn cảm giác được, ở trong cơ thể hắn đan điền yên lặng lấy viên kia ngũ sắc kim đan, giờ phút này đúng là lại lần nữa bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ, Diệp Cô Thần đôi mắt lộ ra một sợi ngạc nhiên, ngũ sắc trên kim đan một lần rung động, vẫn là tại tôn giả trong động phủ gặp đầu kia có được một tia long tộc huyết mạch hắc long mãng. Cũng là bởi vì hấp thu hắc long mãng tinh huyết cùng yêu hồn, mới có thể để cho Diệp Cô Thần mở ra mộc chi thanh long đồ đằng. lần này chẳng lẽ cũng là như thế? Diệp Cô Thần ẩn ẩn phấn chấn. Vậy mà liền tại này lúc, một cỗ bàng bạc yêu khí đột nhiên ở trong dãy núi bạo khởi, nương theo lấy một tiếng mãnh liệt tiếng gào thét. Ngũ giai yêu thú, thần điêu cùng Diệp Cô Thần đều là kinh ngạc. Chương 285, tinh luyện yêu hồn. Phổ thông ngũ giai yêu thú, liền đã có thể mạnh hơn sinh tử huyền quan người. Về phần ngũ giai đỉnh phong yêu thú, càng là có thể mạnh hơn thiên địa linh kiều người. Diệp Cô Thần cùng thần điêu ngưng mắt xem đi, nhưng gặp bên trong dãy núi, một đầu chừng dài 3 trượng, cao 1 trượng mãnh hổ xông ra, tại nó hai sườn, sinh trưởng mang theo lông vũ cánh. Cánh chấn động ở giữa, đầu này mãnh hổ trực tiếp là phóng lên tận trời, yêu khí bạo phát, đối Diệp Cô Thần cùng thần điêu đánh giết mà đến. Là phi thiên vũ hổ, Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, bực này yêu thú, chẳng những có được mãnh hổ lực lượng kinh khủng, càng là có thể phi thiên độn địa, cực kỳ hung hãn. Mặc dù chỉ là phổ thông ngũ giai yêu thú, nhưng cũng có thể so với sinh tử huyền quan, xa không phải Diệp Cô Thần cùng thần điêu có thể chống lại. Má ơi, đầu này điêu ra không đối phó được, thần điêu giống cái bị sắc lang tiếp cận nữ tử bình thường hét dầm lên. Giống, phi thiên vũ hổ há miệng phát ra tiếng gầm gừ, này không chỉ có chỉ là đơn thuần đe dọa. Cường hãn sóng âm như là trong suốt gợn sóng bình thường chấn động khuếch tán. Diệp Cô Thần cùng thần điêu não hải một thoáng thì mê muội, như có lôi điện oanh minh bình thường. Một chút đẳng cấp cao, hoặc là có được huyết mạch yêu thú, đều là có được yêu thú thần thông. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải phổ thông gào thét, mà là phi thiên vũ hổ yêu thú thần thông thứ nhất, trời hổ sóng âm. Giống, thấy Diệp Cô Thần cùng thần điêu chớp mắt thất thần, đầu này phi thiên vũ hổ chấn động hai cánh, trực tiếp là đánh ra hổ chảo, xé rách không khí mà đến. Như vậy hung hãn cự lực, tăng thêm có thể so với thần binh lợi khí hổ chảo, dù là thần hồn cửu biến thiên kiêu, cũng là khó có thể chịu đựng thứ nhất lần oanh kích. Diệp Cô Thần răng cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại, giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, trực tiếp là tế ra huyết phân khôi. Nhưng gặp huyết ảnh lóe lên, huyết phân khôi cái kia bí mật mang theo bàng bạc cự lực một quyền, cùng phi thiên vũ hổ hổ chảo đụng vào nhau, bộc phát chấn động kịch liệt. Chung quanh không khí đều là hóa thành gợn sóng, chấn động tứ phương. Giống, phi thiên vũ hổ bị đau địa gào thét một tiếng, thân hình bay ngược mà ra. Huyết phân khôi quả nhiên bất phàm, Diệp Cô Thần khẽ nhả một ngụm khí. Bất quá mặc dù huyết phân khôi đỡ được phi thiên vũ hổ thế công, nhưng Diệp Cô Thần cũng có thể cảm giác được, huyết phân khôi sau đầu viên kia ma vân huyết tinh, lập tức liền tổn thất bộ phận năng lượng. Trước đó Diệp Cô Thần vận dụng huyết phân khôi, đều là chỉ hạn chế tại thần hồn ngũ biến tả hữu lực lượng, cho nên ma vân huyết tinh năng lượng tiêu hao rất ít. Nhưng lần này, vì chống lại phi thiên vũ hổ, Diệp Cô Thần trực tiếp là đem huyết phân khôi lực lượng tăng lên tới sinh tử huyền quan, ma vân huyết tinh tiêu hao tự nhiên càng thêm kịch liệt. Hiện tại thực lực của ta chưa khôi phục, huyết phân khôi là một tầng bảo hộ, không thể đem ma vân huyết tinh lực lượng toàn bộ sử dụng hết. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, nếu là ma vân huyết tinh năng lượng tiêu hao hết, cái kia huyết phân khôi cũng chỉ có thể làm bài trí. Không thể kéo, lập tức chu sát rơi cái kia phi thiên vũ hổ. Diệp Cô Thần ánh mắt nhất định, hắn trực tiếp là thôi động huyết phân khôi đạt được chỉ lệnh, dữ dội địa vồ giết về phía phi thiên vũ hổ, mỗi một quyền oanh kích mà ra, đều có được để sinh tử huyền quan cường giả đều kiêng kỵ lực lượng. Oanh, oanh, oanh, một phen chém giết về sau, cái kia phi thiên vũ hổ trực tiếp là bị huyết phân khôi sinh sinh dùng nắm đấm đập chết. Đương nhiên, ma vân huyết tinh năng lượng cũng là tiêu hao rất nhiều, cơ hồ đồng đẳng với trước đó tiêu hao tổng cộng. Mẹ nó, còn tốt Diệp tiểu tử ngươi có này cái khôi lỗi. Thần điêu trở đi Diệp Cô Thần rơi xuống, nhọn mỏ một mổ, trực tiếp là đem phi thiên vũ hổ yêu đan mổ ra, nuốt vào trong bụng. Đây chính là ngũ giai yêu thú yêu đan, điêu huynh ngươi lại có thể trực tiếp nuốt. Diệp Cô Thần xem kinh ngạc, cạc cạc, điêu gia huyết mạch cũng không phải thổi. Thần điêu cười đắc ý, về sau, bọn hắn lại lần nữa xuất phát, hướng phía dãy núi chỗ sâu nhất bay lượn. Trong đó cũng là lại lần nữa gặp hai đầu ngũ giai yêu thú, đều là bị huyết vân khôi đánh giết. Yêu đan thì bị thần điêu thôn phệ, mà huyết vân khôi trong đầu ma vân huyết tinh, năng lượng cũng cơ hồ tiêu hao một nửa. Trách không được nơi đây không có bao nhiêu người tiến vào. Chỉ là này chút có thể so với sinh tử huyền quan ngũ giai yêu thú, cũng đủ để ngăn trở tất cả mọi người. Diệp Cô Thần đáy lòng thầm than. Sau đó, bọn hắn rốt cuộc tiến nhập dãy núi chỗ sâu nhất, thấy được chỗ kia yêu khí ba động chi địa. Cái kia rõ ràng là một mảnh khe núi, trong khe núi, liệt diễm cùng ánh lửa ngút trời mà lên, mang theo một cỗ cực độ hơi thở nóng bỏng. Toàn bộ khe núi đều là thiêu đốt lên ánh lửa, mà trong ngọn lửa, mơ hồ có thể thấy được một đầu khổng lồ yêu thú di hài, chôn xương trong đó. Mặc dù trải qua tuế nguyệt làm hao mòn, nhưng này cỗ hùng hồn yêu khí cùng liệt diễm, lại là kéo dài không thôi. Đó là, yêu thú cấp 7 uy áp. Diệp Cô Thần một là kinh ngạc, thần yêu cũng là hai mắt đỏ như máu, càng không ngừng thở gấp khí. Từ cỗ hài cốt này uy áp xem ra, hoàn toàn chính xác liền là yêu thú cấp 7 di hài. Mà yêu thú cấp 7, thế nhưng là có thể so với nhân loại thiên cung cảnh tôn giả cường đại tồn tại. Vậy mà tồn tại yêu thú cấp 7, xem ra cổ thì hư không kiếm phái, quả nhiên không phải bảy đại thế lực có thể so. Diệp Cô Thần cưỡng chế nội tâm kinh ngạc, không khỏi ngưng mắt xem đi. Mặc dù chỉ còn lại có hài cốt, nhưng này cỗ yêu thú đặc biệt khí tức lại là không cách nào tiêu tán. Là yêu thú cấp 7 thiên hỏa thần tước, phát, điêu gia phát, này thiên hỏa thần tước có được một tia chu tước huyết thống, đối điêu gia rất có ích lợi. Thần điêu hưng phấn mà vẫy cánh, ha ha cười không ngừng. Mà Diệp Cô Thần, tại ở gần này thiên hỏa thần tước di hài lúc, trong cơ thể ngũ sắc kim đan, run rẩy càng thêm kịch liệt. Sau đó, ngũ sắc trong kim đan, điêu khắc chu tước đồ đằng cái kia một khối khu vực, đột nhiên sáng lên một đạo đỏ mang. Đỏ mang từ Diệp Cô Thần trong cơ thể tản ra, trực tiếp là bao trùm hướng về phía cái kia thiên hỏa thần tước di hài. Lại tới, Diệp Cô Thần ngưng mắt nhìn kỹ, đây đã là ngũ sắc kim đan lần thứ hai xuất hiện loại này dị biến. Liền tại cái kia đạo đỏ mang bao trùm thiên hỏa thần tước di hài lúc, Diệp Cô Thần tựa hồ nghe đến một tiếng to rõ kêu to thanh âm. Sau đó một đạo toàn thân thiêu đốt lên đỏ viêm hư ảo yêu hồn, chính là trực tiếp bị rút ra mà ra. Là thiên hỏa thần tước yêu hồn, Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ. Làm sao có thể, Diệp tiểu tử, ngươi làm sao có thể tinh luyện yêu hồn? Thần điêu cũng là kinh ngạc đến cực điểm, thân là yêu thú cấp 7, thiên hỏa thần tước yêu hồn rõ ràng mạnh hơn hắc long mãng mấy lần, với lại nó trong cơ thể chu tước huyết mạch, cũng muốn vượt xa hắc long mãng trong cơ thể thanh long huyết mạch. Vậy mà, bất luận thiên hỏa thần tước yêu hồn dẫy dụa như thế nào, nó cũng là không thể thoát khỏi ngũ sắc kim đan chỗ tản ra đỏ mang, cuối cùng trực tiếp là bị hút vào trong đó. Theo yêu hồn bị hút vào ngũ sắc trong kim đan, cái viên kia kim đan cũng là trở nên cực độ nóng bỏng lên. Diệp Cô Thần toàn thân làn da một thoáng thì trở nên vô cùng nóng hổi, như là trong hỏa lò thiêu đốt bình thường. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm ngưng thần, cùng thì thi triển kim cương bất hoại thân. Nó trong đan điền ngũ sắc kim đan xoay tít xoay tròn lấy, tán phát ra đạo đạo đỏ mang. Mà ngồi xếp bằng bên trong Diệp Cô Thần, cũng là càng phát ra cảm giác được, giữa thiên địa cái kia cỗ nóng bỏng hỏa nguyên tố. Chẳng lẽ lại, ta có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh? Diệp Cô Thần trong lòng có một tia ngoài ý muốn, ca ca, điêu ra ta cũng muốn tìm kiếm tinh huyết. Thần điêu trực tiếp là trốn vào thiên hỏa thần tước di hài bên trong, tìm kiếm tinh huyết luyện hóa. Mà liền tại một người một điêu riêng phần mình tiêu hóa cơ duyên lúc, tại dãy núi này bên ngoài, một đạo toàn thân tản ra hơi thở nóng bỏng thiên chi kiêu tử xuất hiện. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn dãy núi chỗ sâu, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, cái kia chút yêu thú khí tức, vậy mà không có, là bị ai chém giết, vẫn là rời đi, bất quá bất luận như thế nào, đều muốn tiến vào nhìn qua, ta có thể cảm thụ được cỗ khí tức kia, là cường hãn hỏa chủng khí tức. Vị này mở miệng thiếu niên, một thân màu đỏ quần áo, một đầu hỏa hồng tóc ngắn, chính là Tam Hoàng cung tiểu viêm hoàng, Quý Viêm. Chương 286, ngũ hành kiếm ý thời cơ. Khe núi bên trong, ánh lửa ngút trời, cho dù thiên hỏa thần tước đã bỏ mình thời gian rất lâu, nhưng là cái kia cỗ không thôi liệt diễm, vẫn như cũ nóng bỏng khôn cùng. Thiên hỏa thần tước, có được một tia chu tước huyết thống, trong cơ thể ẩn chứa có chu tước thần hỏa. Loại này thần hỏa có thể so với thiên địa kỳ hỏa, nóng bỏng phi phàm. Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng tại khe núi bên cạnh, nhắm mắt tại trải nghiệm. Khi thiên hỏa thần tước yêu hồn bị thu nạp vào ngũ sắc trong kim đan lúc, Diệp Cô Thần đột nhiên phúc trí tâm linh, tựa hồ đối với vu hỏa nguyên tố cảm giác càng thêm nhạy cảm. Tại trong cảm nhận của hắn, mảnh này ánh lửa doanh tiêu khe núi, cơ hồ biến thành vô số dày đặc hỏa nguyên tố điểm sáng. Hỏa chi nhất đạo, vô hình, dữ dằn, nhanh chóng. Diệp Cô Thần tại thể ngộ, trước đó ngũ sắc kim đan mặc dù cũng thu nạp hắc long mãng yêu hồn, nhưng là hắc long mãng phẩm chất, hiển nhiên không đủ để Diệp Cô Thần thể ngộ mộc chi nhất đạo. Nhưng dưới mắt, hấp thu thất giai yêu hồn về sau, Diệp Cô Thần đối vu hỏa cảm ngộ lại là vô cùng rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, Diệp Cô Thần cảm giác lồng ngực của hắn một mảnh nóng bỏng, phảng phất có một khối đốt đỏ lên bàn ủi, thiếp tại lồng ngực của hắn bình thường. Loại này thiêu đốt đau đớn, đổi lại thường nhân tuyệt đối khó mà chịu đựng. Nhưng Diệp Cô Thần lại phảng phất giống như không nghe thấy, tĩnh tâm ngồi xếp bằng. Lấy tâm tính của hắn, loại trình độ này thống khổ cơ hồ có thể không cần tính. Rốt cục, Diệp Cô Thần trong đan điền ngũ sắc kim đan bộc phát kịch liệt rung động, phóng xuất ra một cỗ nóng bỏng kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này hội tụ tại Diệp Cô Thần chỗ ngực, dần dần hiển hóa ra một đạo xích hồng sắc đồ đằng. Chính là hỏa chi chu tước đồ đằng. Với lại Diệp Cô Thần cũng rõ ràng có thể cảm giác được, này chu tước đồ đằng lực lượng muốn so chính mình cánh tay trái thanh long đồ đằng lực lượng càng thêm cường đại. đó cũng không phải nói Chu Tước Đồ Đằng so Thanh Long Đồ Đằng lợi hại, mà là bằng vào cho mượn Hắc Long Mãng yêu hồn, không cách nào làm cho Thanh Long Đồ Đằng hoàn toàn ngưng tụ ra. Mà dưới mắt Chu Tước Đồ Đằng lực lượng mặc dù cũng không có hoàn toàn ngưng tụ thành công, nhưng hiển nhiên muốn mạnh hơn Thanh Long Đồ Đằng. Diệp Cô Thần thử nghiệm thôi động Chu Tước Đồ Đằng lực lượng. Sau một khắc, Diệp Cô Thần ngực Chu Tước Đồ Đằng đột nhiên bộc phát đỏ mang. Diệp Cô Thần lập tức cảm thấy một cỗ đồ đằng lực lượng lan tràn mà ra, hội tụ tại sau lưng của mình. Theo một mảnh cực độ nóng bỏng cảm giác tản ra, tại Diệp Cô Thần phía sau, thình lình xuất hiện một đôi từ đồ đằng lực lượng ngưng tụ mà ra hỏa dực. Đây đối với hỏa dực, cực đoan địa hoa lệ, thiêu đốt lên từng tia xí diễm, như là chu tước cánh, chậm rãi vỗ ở giữa, một cỗ cực độ hơi thở nóng bỏng khuếch tán mà ra. Đây là chu tước chi dực, Diệp Cô Thần không nghĩ tới, chính mình thật sự có thể vận dụng đồ đằng lực lượng. Đương nhiên, Diệp Cô Thần có thể vận dụng đồ đằng lực lượng, ở mức độ rất lớn là bởi vì trong cơ thể ngũ sắc kim đan. Thanh Long Đồ Đằng mang cho ta Thanh Long Chảo, Chu Tước Đồ Đằng mang đến Chu Tước Cánh, chắc hẳn cái khác đồ đằng cũng là có kỳ diệu dùng, với lại, này chút đồ đằng còn có thể để cho ta lĩnh ngộ riêng phần mình ý cảnh, nếu là dung hợp kiếm ý, có lẽ ta có thể cho mượn ngũ sắc đồ đằng lĩnh ngộ ngũ hành kiếm ý. Diệp Cô Thần ánh mắt vô cùng sáng tỏ, bất luận Thanh Long vẫn là Chu Tước Đồ Đằng, đều là chí cao đồ đằng, đại biểu ngũ hành chi đạo trong đó một loại. Mà Diệp Cô Thần nếu là có thể lĩnh hội trong đó ý cảnh, dung hợp tiến trong kiếm ý, là có khả năng lĩnh ngộ ngũ hành kiếm ý. Nếu là đem ngũ hành mở ra, đơn độc một môn kiếm ý, tỉ như vũ thì sầu thủy chi kiếm ý, liền chỉ có thể coi là phổ thông kiếm ý. Nhưng nếu là ngũ hành hội tụ, ngưng kết thành ngũ hành kiếm ý, vậy coi như là thuộc về tuyệt thế phẩm cấp kiếm ý. Tuyệt thế ngũ hành kiếm ý, giờ khắc này, Diệp Cô Thần dường như tìm được một cái phương hướng. Nhưng hắn hai đạo đồ đằng cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể tạm thì đè xuống. Một bên khác, thần điêu thì là tại thiên hỏa thần tước di hài bên trong tìm tinh huyết. Tinh huyết tồn tại ở nó di hài cốt tủy bên trong, thần điêu cũng là đã hao hết lực khí mới tìm được, những tinh huyết kia sền sệt vô cùng, như huyết mã não, mang theo một cỗ hùng hồn tinh thuần ba động. Thần điêu không chút do dự, trực tiếp là đem này chút tinh huyết nuốt vào trong bụng. Một thoáng lúc, thần điêu toàn thân bốc hỏa, lông vũ đều nhanh đốt, dương nhọn mỏ càng không ngừng phun lửa. Diệp Cô Thần cũng không lo lắng thần điêu, huyết mạch của nó phi phàm. Vậy mà, Diệp Cô Thần lại là chợt thấy, tại thiên hỏa thần tước di hài bên trong, lại còn có một đám lửa loại, ở vào nó xương sườn chỗ. Đó là, Chu Tước Thần Hỏa, Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, trước đó ngũ sắc kim đan dị biến, hắn còn không có chú ý tới, giờ phút này mới quan sát được. Chu Tước Thần Hỏa uy lực không thua gì thiên địa kỳ hỏa, không chỉ như thế, nếu là đem luyện hóa, đối với Chu Tước Đồ Đằng cũng hẳn là rất có ích lợi. Vậy mà, liền tại Diệp Cô Thần muốn xuất thủ lấy được Chu Tước Thần Hỏa hỏa chủng lúc, một đạo mang theo ngoài ý muốn cùng kinh ngạc chi ý thanh âm đột nhiên vang lên, đó là Chu Tước Thần Hỏa. Đạo thanh âm này vừa ra, Diệp Cô Thần đột nhiên quay người, nhìn về phía cái kia lướt đến thiếu niên. Một thân áo đỏ, một đầu hỏa hồng tóc ngắn, cặp kia kỳ dị đỏ tinh sắc con ngươi nhìn về phía Chu Tước Thần Hỏa hỏa chủng, mang theo một tia cực độ nóng bỏng cảm giác. Chính là Tam Hoàng Cung Tiểu Viêm Hoàng, Quý Viêm, cỗ uy áp này, là yêu thú cấp 7, hơn nữa còn là ẩn chứa có Chu Tước huyết mạch yêu thú cấp 7, Diệp Cô Thần, người ngược lại là hảo vận khí. Cái kia Quý Viêm nhìn về phía Diệp Cô Thần, đôi mắt phi thường lăng lệ. Hiển nhiên, hắn không cho rằng Diệp Cô Thần có năng lực như thế, đối phó trong dãy núi cái kia chút yêu thú. Hắn coi là Diệp Cô Thần cũng chỉ là nhặt được một cái tiện nghi mà thôi. Diệp Cô Thần không để ý đến Quý Viêm, ngược lại lướt về phía đoàn kia Chu Tước Thần Hỏa. Lưu lại cho ta, bất luận cái kia Chu Tước Thần Hỏa, vẫn là tinh huyết, đều đúng ta vô cùng hữu ích. Diệp Cô Thần, lấy ngươi hiện tại chân khí tấn phế thực lực, không gánh nổi này chút. Quý Viêm cũng không do dự, trực tiếp xuất thủ. Hắn đấm ra một quyền, bí mật mang theo cường hãn hỏa diễm chân khí lực lượng, thần hồn thất biến khí tức bộc phát ra. Ân, Diệp Cô Thần khiêu mi. Giờ phút này thần điêu vừa nuốt vào thiên hỏa thần tước tinh huyết, chính tại toàn thân bốc hỏa, tạm thì không cách nào ra tay trợ giúp Diệp Cô Thần. Đối mặt Quý Viêm đánh tới cường hãn quyền phong, Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động. Hắn không có trực tiếp tế ra huyết phân khôi, mà là muốn kiểm tra một chút đồ đằng lực lượng lực lượng. Diệp Cô Thần đầu tiên là thôi động kim cương bất hoại thân, toàn thân kim mang chợt để, giống như kim thân La Hán, mang theo một loại trong lúc giơ tay nhấc chân, địa liệt sơn băng cường hãn uy thế. Hắn đồng dạng đấm ra một quyền, hừng hực Chu Tước Đồ Đằng lực lượng bộc phát, cũng như hỏa diễm, mang theo cực độ nóng bỏng cảm giác. Cái gì, ngươi không phải thật sự khí tấn phế à, làm sao có thể? Quý Viêm đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, oanh, ầm vang một tiếng thật lớn, một đạo nóng bỏng gợn sóng kinh khí ầm vang khuếch tán tứ phương. Diệp Cô Thần ngực kêu rên, liên tục rút lui mấy chục bước. Trái lại Quý Viêm, vẻn vẹn chỉ là lui mấy bước mà thôi. Nhưng Quý Viêm trên mặt, vẫn là xông lên một vòng kinh dị. Không đúng, đây không phải là chân khí, là đồ đằng lực lượng, làm sao có thể, ngươi làm sao lại có được man tộc đồ đằng lực lượng. Quý Viêm ánh mắt vô cùng kinh ngạc, hắn cũng từng đi qua đại hoang phủ biên hoang trường thành, cùng ngũ hành man tộc một chút thánh tử thánh nữ giao thủ qua, tự nhiên là biết được loại này đồ đằng lực lượng. Nhưng nhất làm cho Quý Viêm kinh ngạc chính là, hắn phát giác Diệp Cô Thần chỗ thi triển ra đồ đằng lực lượng, đúng là so những thánh tử kia thánh nữ đồ đằng lực lượng, còn muốn càng thêm tinh túy. Khục, Diệp Cô Thần vội ho một tiếng, bôi đi khóe miệng tiên huyết. Lấy hắn bây giờ chưa từng khôi phục chân khí tu vi, đối phó thần hồn thất biến thiên kiêu vẫn là có chút miễn cưỡng. Bất quá để Diệp Cô Thần vui mừng chính là, thật sự là hắn có thể tự nhiên động dùng loại này đồ đằng lực lượng. Diệp Cô Thần, cho dù ngươi có thể thi triển đồ đằng lực lượng thì phải làm thế nào đây, vẫn là không lật được trời. Quý Viêm chậm rãi giơ tay lên, búng tay một cái. Trong chớp mắt, một cỗ màu đỏ liệt diễm dâng lên mà ra, cháy hừng hực mà lên. Thiên địa kỳ hỏa, Diệp Cô Thần ngưng mắt. Hôm nay tiểu di y nguyên bạo lá gan, chương 4 đổi mới, đặt mua phiếu phiếu đập tới A. Chương 287, xích minh thiên hỏa, thiên địa kỳ hỏa, phi thường hy hữu. Diệp Cô Thần từng may mắn từng chiếm được thiên dương huyền minh hỏa, nhưng này cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp. Mà dưới mắt, Quý Viêm cũng là tế gia thuộc về chính mình thiên địa kỳ hỏa. Cái kia dâng lên mà ra màu đỏ liệt diễm, tản ra một cỗ làm người sợ hãi nhiệt độ, lúc này, Diệp Cô Thần cũng có thể cảm giác được ngọn lửa kia ẩn chứa dữ dằn khí tức. Diệp Cô Thần, liền để ngươi xem một chút xích minh thiên hỏa uy lực. Quý Viêm trên bàn tay, liệt diễm bừng bừng mà lên, lăn lộn phun trào, hóa thành một viên hỏa cầu, trực tiếp đối Diệp Cô Thần nổ tung mà đi. Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, đúng là cũng tương tự tế ra thuộc về chính mình thiên địa kỳ hỏa, thiên dương huyền minh hỏa. Xích hồng sen lẫn màu xanh đậm song sắc hỏa diễm bạo dũng mà ra. Hắn vẫn tinh nguyễn kiếm cùng thì nơi tay, liệt diễm dọc theo sắc bén thân kiếm lan tràn, sau đó cả thanh kiếm đều là bốc lên lửa nóng hừng hực. Ân, người quả nhiên người mang thiên địa kỳ hỏa. Quý Viêm ánh mắt ngưng tụ, hắn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, càng là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được cực kỳ cường đại xích minh thiên hỏa. Nhưng dù vậy, hắn y nguyên khát vọng đạt được càng nhiều thiên địa kỳ hỏa, luyện hóa kỳ hỏa càng nhiều, thực lực của hắn liền càng mạnh. Đây cũng chính là Quý Viêm muốn có được Chu Tước thần hỏa nguyên nhân. Hưu, bí mật mang theo thiên dương huyền minh hỏa vẫn tinh nguyễn kiếm, đối cái kia xích minh thiên hỏa hóa thành hỏa cầu đâm đi. Một thoáng thì diễm mang bạo dũng, bốn phía tán loạn, Diệp Cô Thần thân hình cũng là ngay cả liền lui về phía sau. Diệp Cô Thần, còn muốn làm vô vị chống cự à, nếu là tiếp tục giãy giụa, không thể nói trước ngươi người mang thiên địa kỳ hỏa, ta đều muốn thu nhận. Quý Viêm nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần thiên dương huyền minh hỏa, ánh mắt cũng rất là nóng bỏng. Mặc dù thiên dương huyền minh hỏa đã bị Diệp Cô Thần luyện hóa, nhưng Quý Viêm cũng vẫn là có thủ đoạn có thể đem nó bóc ra. Ngây thơ, Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào ba động. Muốn chết, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đã từng kiếm tông Diệp Cô Thần sao? Quý Viêm cũng thuộc về tính khí nóng nảy loại kia tính cách, nghe được Diệp Cô Thần chi ngôn, hắn ánh mắt trầm xuống. Viêm ma phần thiên ấn, Quý Viêm hai tay kết ấn, xích minh thiên hỏa hội tụ vào một chỗ, hóa thành một phương hồng sắc ma ấn, mang theo cuồn cuộn nóng bỏng ba động. Lấy Quý Viêm thần hồn thất biến tu vi, chân khí sớm đã có thể ngưng tụ thành hình thể, giờ phút này hắn bí mật mang theo viêm ma phần thiên ấn, oanh sát hướng Diệp Cô Thần, khí thế mạnh mẽ tuyệt đối. Diệp Cô Thần giờ khắc này tâm tư linh hoạt kỳ ảo, toàn lực thôi động ngực Chu Tước đồ đằng. Chu Tước đồ đằng, chủ trưởng hỏa chi nhất đạo, chỉ cần Diệp Cô Thần người mang Chu Tước đồ đằng, như vậy hắn đối với bất luận cái gì hỏa diễm, đều là có nhất định kháng tính, dù là thiên địa kỳ hỏa, cũng là như thế. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần tại xuất kiếm chống cự cùng lúc, cũng tại lĩnh hội hỏa chi nhất đạo. Kiếm của hắn, phảng phất hóa thành hỏa diễm, nhanh chóng, tàn bạo, nóng bỏng. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp khí bạo thanh âm vang lên, viêm ma phần thiên ấn triệt để chợt nổ tung, mang ra một đoàn hừng hực khí lãng, làm cho chung quanh vốn là có chút cháy đen khe núi khắp nơi, càng là trở thành một mảnh cháy hỏa ma thổ. Hừ, không biết tự lượng sức mình, nhìn xem cái kia bị dìm ngập tại xích minh thiên hỏa bên trong thân ảnh, Quý Viêm khẽ lắc đầu. Vậy mà, liền tại Quý Viêm muốn đi thu lấy Chu Tước thần hỏa lúc, tại cái kia còn sót lại liệt diễm bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Ân, Quý Viêm trong lòng một cái lộp bộp, nhưng gặp Diệp Cô Thần, bình yên vô sự từ kỳ hỏa bên trong đi ra, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một đôi cực đoan hoa lệ hỏa hồng cánh, cánh khép lại, như là hỏa thuẫn, đem Diệp Cô Thần thân thể cùng xích minh thiên hỏa ngăn cách. Không chỉ như thế, Diệp Cô Thần thậm chí bắt đầu hấp thu chung quanh xích minh thiên hỏa hỏa diễm chi lực, cường hóa chính mình Chu Tước Đồ Đằng. Làm sao có thể? Quý Viêm trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn tất nhiên là biết được chính mình Xích Minh Thiên Hỏa, uy lực sao mà cường đại, đừng bảo là Diệp Cô Thần bực này không có chút nào chân khí người, dù là ngang cấp thần hồn thất biến thiên kiêu, đối với hắn Xích Minh Thiên Hỏa cũng rất là kiêng kỵ. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Cô Thần Chu Tước Đồ Đằng chính là mạnh nhất hỏa thuộc tính đồ đằng, vừa vặn khắc chế hết thảy hỏa diễm. Không nói có thể làm cho Diệp Cô Thần hoàn toàn miễn dịch Xích Minh Thiên Hỏa uy lực, nhưng cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Lại đến a, Diệp Cô Thần ánh mắt rất sáng, lại lần nữa xuất kiếm. Hắn cùng Quý Viêm quyết đấu cùng lúc, cũng tại đem Quý Viêm xem như đá mài đao, dùng để lĩnh hội Chu Tước Đồ Đằng bên trong bao hàm hỏa chi ý cảnh. Diệp Cô Thần muốn đem kiếm ý cùng hỏa chi ý cảnh dung hợp lại cùng nhau, từ đó diễn sinh ra hỏa chi kiếm ý. Theo Diệp Cô Thần cùng Quý Viêm lại lần nữa giao thủ, giữa sân Xích Minh Thiên Hỏa cùng Thiên Dương Huyền Minh Hỏa cũng là ầm vang vang khắp nơi. Nhưng làm cho Quý Viêm kinh hãi chính là, theo hắn cùng Diệp Cô Thần giao thủ, hắn càng phát ra phát hiện, Diệp Cô Thần kiếm thuật khuynh hướng tàn bạo, nhanh chóng, như là hỏa diễm bình thường. Quý Viêm cũng là mơ hồ cảm giác được, Diệp Cô Thần chỗ tản ra cái kia cỗ bạo liệt kiếm ý. Đáng chết, này kiếm tông tại bắt ta thử kiếm. Quý Viêm sắc mặt cũng là cực đoan âm trầm. Hắn thân là Tam Hoàng Cung ba tiểu hoàng thứ nhất, địa vị cao cả, ngoại trừ sắp xếp tại hắn hàng đầu hai người bên ngoài, có thể nói là cao cao tại thượng. Thậm chí là đối mặt Huyền Hạo các loại đỉnh tiêm thiên kiêu, hắn cho dù đánh không lại, cũng có thể có được một tia sức tự vệ. Nhưng Diệp Cô Thần, chân khí tấn phế, chỉ là đơn thuần vận dụng đồ đằng lực lượng, vậy mà liền có thể cùng hắn chống lại lâu như vậy, cái này khiến Quý Viêm không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Chu Tước Đồ Đằng vừa vặn khắc chế hỏa diễm nguyên nhân. Không phải lấy Diệp Cô Thần thực lực bây giờ, còn khó có thể cùng Quý Viêm bực này thần hồn thất biến thiên kiêu quần nhau. Diệp Cô Thần, người thật chọc giận ta. Quý Viêm cắn răng, hắn giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, đúng là tế ra một thanh xích hồng sắc cây quạt. Chuôi này cây quạt phía trên, linh văn trải rộng, ẩn ẩn hóa thành pháp trận, hiển nhiên là một kiện uy lực không tầm thường pháp văn thần binh. Huyền Hỏa Bảo Phiến, Thiên Hỏa Lưu Bộc. Quý Viêm cầm trong tay Huyền Hỏa Bảo Phiến, nhẹ nhàng một cái, một thoáng thì diễm mang tuôn trào ra. Như vậy hừng hực trình độ, viễn siêu trước đó. Không sai biệt lắm, Diệp Cô Thần mắt mang tối tránh. Lúc trước hắn sở dĩ tự mình xuất thủ, một là dùng để khảo thí vận dụng đồ đằng lực lượng, thứ hai thì là vì tôi luyện hỏa chi kiếm ý. Mà hiện tại Quý Viêm ngay cả pháp văn thần binh đều tế ra, lấy Diệp Cô Thần thực lực hôm nay, còn rất khó chống lại. Hắn rất là quả quyết, nguyên giới lóe lên, trực tiếp là tế ra huyết phân khôi. Bóng người màu đỏ ngòm lóe lên mà ra. Trực tiếp là không nhìn này phô thiên cái địa vò tới liệt diễm, đấm ra một quyền, chung quanh không khí đều bị áp xúc. Thậm chí là cái kia chút hỏa diễm, đều là tựa như bị tường không khí cản trở, không cách nào uy hiếp được Diệp Cô Thần. Đây là, khôi lỗi, đáng chết. Quý Viêm vừa nhìn thấy huyết phân khôi, khóe mắt đều là nhảy một cái. Hắn tất nhiên là cảm giác được đầu này khôi lỗi cường hãn. Oanh, huyết phân khôi đấm ra một quyền, Quý Viêm vội vàng lấy huyền hỏa bảo phiến ngăn cản. Nhưng kết quả vẫn là bị cự lực nghiền ép. Mặc dù Diệp Cô Thần vì tiết kiệm ma vân huyết tinh năng lượng, cũng không có để huyết vân khôi phát huy sinh tử huyền quan uy lực, nhưng là một quyền này cũng đủ để chấn thương Quý Viêm. Đáng chết, Diệp Cô Thần, người đã có như vậy khôi lỗi, lại còn cùng ta chiến đấu lâu như vậy, ngươi là tại lấy ta làm đá mài đao. Quý Viêm sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp mỗ còn muốn đa tạ ngươi à? Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. A phốc, nghe được Diệp Cô Thần như thế lạnh nhạt ngữ điệu. Quý Viêm kém chút khí nôn huyết, toàn thân lỗ chân lông đều tựa hồ tại dâng lên tức giận ánh lửa. Hắn nhìn xem cái kia huyết phân khôi, lại không thôi nhìn cái kia Chu Tước Thần Hỏa một chút, cắn răng, thân hình bỗng nhiên nhanh chóng thối lui. Kiếm Tông Diệp Cô Thần, rất tốt, ta Tiểu Viêm Hoàng nhớ kỹ ngươi. Quý Viêm thân hình nhanh lùi lại, thi triển hắn một môn thân pháp võ học, tựa như tật lửa bình thường. Diệp Cô Thần mắt mang chớp động, hắn nếu là thôi động Chu Tước chi dực, cũng có thể đuổi kịp. Nhưng là nơi đây đã sinh ra động tĩnh lớn, tăng thêm cái kia chút ngũ giai yêu thú đều đã bị huyết vân khôi chém giết, chắc hẳn sẽ chọc cho đến không ít thiên kiêu tinh anh chú ý. Nơi đây không thể mỏi mòn chờ đợi, thu lấy Chu Tước Thần Hỏa. Diệp Cô Thần cảm thấy chắc chắn. Chương 288, Hỏa chi kiếm ý hình thức ban đầu. Diệp Cô Thần thân hình cướp đến Thiên Hỏa Thần Tước Di Hải chi địa. Sau lưng của hắn, thiêu đốt lên xích viêm Chu Tước chi dực đang chậm rãi vỗ. Có đây đối với Chu Tước chi dực hộ thể, tăng thêm Chu Tước Đồ Đằng, Diệp Cô Thần có thể miễn dịch nơi đây hỏa diễm. Hắn trực tiếp là tiến vào Thiên Hỏa Thần Tước Di Hài bên trong, kích hoạt ngực Chu Tước Đồ Đằng, cùng thì nhô ra tay đem đoàn kia Chu Tước Thần Hỏa bắt lấy tới tay. Liền tại Diệp Cô Thần đụng phải Chu Tước Thần Hỏa cùng lúc, nó trong cơ thể đan điền ngũ sắc kim đan, lại lần nữa bạo phát ra quang mang. Đoàn kia Chu Tước Thần Hỏa Hỏa Trùng cũng là trực tiếp hóa thành một đạo xích viêm lưu quang, trốn vào Diệp Cô Thần trong đan điền ngũ sắc trong kim đan. Mà theo Chu Tước Thần Hỏa bị thu nạp vào ngũ sắc trong kim đan, Diệp Cô Thần ngực Chu Tước Đồ Đằng tựa hồ càng thêm sáng rõ một chút. Mơ hồ ở giữa, đúng là phảng phất có thể nghe được to rõ Chu Tước hót vang thanh âm. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần quanh thân Chu Tước Thần Hỏa phun trào, cỗ này xích hồng hỏa diễm uy lực, đúng là so Thiên Dương Huyền Minh Hỏa còn cường hãn hơn mấy phần. Với lại cùng lúc, Diệp Cô Thần đối với hỏa chi nhất đạo, tựa hồ càng thêm có loại hiểu ra. Nơi đây không phải lĩnh ngộ chỗ, đổi một chỗ yên tĩnh. Diệp Cô Thần tạm thì dần xuống trong lòng loại kia minh ngộ, bởi vì hắn mơ hồ cảm ứng được ngoài dãy núi cái kia đánh tới chớp nhoáng thanh âm xé gió. Liền tại Diệp Cô Thần muốn gọi thần điêu cùng nhau cách đi lúc, hắn thình lình phát hiện, thần điêu đúng là trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, toàn thân đều bốc lửa. Điêu huynh, ngươi thế nào? Mà lấy Diệp Cô Thần tâm tính, đều là giật nảy mình. Mới một cái không có chú ý mà thôi, thần điêu liền biến thành bộ dáng này. Mẹ nó, điêu ra lần sau, cũng không tiếp tục rượu chè ăn uống quá độ, ai nhà uy, điêu ra bụng đau quá. Thần điêu tại gào thét, toàn thân trên dưới đều bốc lửa vẻ vang. Nó trước đó liền nuốt chừng vài đầu ngũ giai yêu thú yêu đan, dưới mắt càng đem thất giai thiên hỏa thần tước tinh huyết toàn bộ đặt vào trong cơ thể. Như vậy hùng hồn năng lượng, đổi lại bình thường tứ giai yêu thú, đã sớm bạo thể mà chết. Nhưng thần điêu thể chất huyết mạch tựa hồ thật cực kỳ đặc thù, mặc dù một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, nhưng Diệp Cô Thần tra xét rõ ràng, ngược lại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Về sau, tại Diệp Cô Thần kinh dị ánh mắt bên trong, thần điêu thú thân thể, vậy mà tại một ánh lửa đỏ mang bên trong, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng toàn bộ thú thân thể đều là bị hỏa mang bao phủ. Điêu huynh, Diệp Cô Thần nheo mắt, đừng lo lắng, Diệp tiểu tử, điêu ra giống như muốn thuế biến, nhớ kỹ chiếu cố tốt ta. Hỏa mang bên trong, thần điêu thanh âm càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng non nớt, càng về sau liền cùng cái sữa em bé thanh âm giống như. Cuối cùng, hỏa mang tiêu tán, Diệp Cô Thần trước mắt, xuất hiện một quả trứng. Một viên hỏa hồng sắc, phảng phất đỏ tinh bình thường trứng, mặt ngoài trải rộng vô số huyền ảo yêu văn, coi trọng đi có chút cổ lão phức tạp. Mà trứng bên trong càng là ẩn chứa cực kỳ hùng hồn năng lượng. Này, Diệp Cô Thần một là ngạc nhiên, hắn cũng là không nghĩ tới, thần điêu đến cuối cùng đúng là biến thành một viên xích hồng sắc trứng. Trước cách đi lại nói, Diệp Cô Thần thu hồi hồng sắc trứng chim, hắn phát hiện viên này trứng chim vậy mà có thể thu nhập nguyên giới bên trong. Bình thường nguyên trong nhẫn là không thể dung nạp vật sống. Xem ra đây là thuộc về điêu huynh cơ duyên, Diệp Cô Thần trong lòng ám đạo, nó phía sau Chu Tước Chi Dực hiển hiện ra, hoa lệ phi thường. Này Chu Tước Chi Dực cũng không phải là thực thể, mà là từ đồ đằng lực lượng ngưng tụ mà thành, cánh phía trên, trải rộng diễm mang cùng lưu chuyển phù văn đường vân. Diệp Cô Thần Chu Tước Chi Dực chấn động, thân hình chỉ một thoáng mơ hồ, hóa thành một đạo hỏa hồng diễm mang, trong nháy mắt thiểm lược mà đi. Bất quá nhiều lúc, nơi đây có đạo đạo thanh âm xé gió vang lên, các cái thế lực đệ tử tinh anh đều có, ánh mắt đều là nhìn qua ngọn lửa kia dần dần hơi thở di hài, đấm ngực dậm chân không thôi. Chu Tước Thần Hỏa, tinh huyết các loại đồ vật đều bị Diệp Cô Thần cùng thần điêu cướp đoạt, nơi đây tất nhiên là không có giá trị gì. Ai, tới chậm một bước, có người thở dài không thôi, cái kia cái, ngươi vừa mới có thấy hay không có một bóng người vỗ cánh bay đi. Có người hồ nghi nói, giống như thấy được nơi đây một đạo hỏa mang bay lượn hướng nơi xa. Ngươi là ngốc à, chân khí chi dực, đây chính là sinh tử huyền quan cường giả mới có thủ đoạn, ngươi chẳng lẽ cho rằng bảy đại trong thế lực có cái nào cái thiên kiêu đột phá đến sinh tử huyền quan sao? Có người hừ lạnh nói, cũng đúng, hẳn là mắt của ta bỏ ra a. Người kia ngượng ngùng nói, cổ lão sơn lâm, mênh mông, uốn lượn chập trùng. Rất nhiều lụi bại cung điện, xen vào nhau ở giữa, mang theo một cỗ hoang vu, thất bại khí tức. Giữa không trung, một đạo đỏ mang bay lượn mà đến, sau đó dừng lại ở giữa không trung. Hoa lệ hỏa hồng cánh chấn động ở giữa, chung quanh không khí đều là có chút vặn vẹo, một cỗ nóng bỏng diễm mang ba động tản ra. Chính là Diệp Cô Thần, ánh mắt của hắn nhìn quanh hai bên, phát hiện nơi đây không có những người khác, liền rơi xuống. Tại này hư không kiếm cảnh bên trong, vẫn là điệu thấp phi diệu, này Chu Tước Chi Dực thi triển ra về sau, mặc dù có thể bay đi, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng là diễm mang phun trào, quá so chiêu dao động, dễ dàng bị người khác âm thầm rình mò. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Cùng thì hắn cũng phát giác, muốn duy trì Chu Tước Chi Dực phi hành, đối với đồ đằng lực lượng tiêu hao cũng là rất lớn. Chí ít lấy Diệp Cô Thần hiện ở đồ đằng lực lượng, còn không cách nào duy trì thời gian rất lâu. Bất quá bất luận như thế nào, ta đã có mục tiêu. Diệp Cô Thần trong đôi mắt có một tia phấn chấn, hắn lại thấy được một đầu kiếm đạo con đường, thông qua ngũ sắc đồ đằng, lĩnh hội ngũ hành chi đạo, cô đọng ngũ hành kiếm ý. Tiếp đó, Diệp Cô Thần cũng là tại chỗ này không người quấy rầy địa phương, bắt đầu lĩnh hội hỏa chi kiếm ý. Đang hấp thu Chu Tước thần hỏa về sau, Diệp Cô Thần Chu Tước đồ đằng lực lượng càng mạnh một điểm, đối với hỏa chi nhất đạo lĩnh hội cũng là sâu hơn rất nhiều. Diệp Cô Thần xuất kiếm, kiếm thế mang theo liệt hỏa nhanh chóng, bạo liệt. Hỏa chi nhất đạo, liền là bạo liệt thiêu đốt chi đạo, hỏa chi kiếm ý, uy lực bá đạo tuyệt luân. Diệp Cô Thần đem một mảnh ngộ đạo thụ diệp ngậm vào trong miệng, trong chốc lát trong lòng càng là có một loại minh ngộ. Có lẽ lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm ý rất khó khăn, nhưng nếu là lĩnh ngộ phổ thông kiếm ý, đối Diệp Cô Thần mà nói, lại không phải xa không thể chạm. Như thế, một ngày thời gian trải qua đi, Diệp Cô Thần không ngừng luyện kiếm, chung quanh một mảnh khắp nơi, sớm đã là một mảnh cháy đen. Kiếm thế của hắn, như cuồng mãnh bạo viêm, một kiếm ra, ánh lửa cướp động, trực tiếp đem phía trước một gốc cổ thụ chọc trời đốt thành than cốc, sau đó ầm vang sụp đổ vì vô số cho bụi. Hỏa chi kiếm ý hình thức ban đầu đã thành, Diệp Cô Thần có chút thở gấp khí, toàn thân đều là đổ mồ hôi. Hắn bây giờ đối với hỏa chi kiếm ý đã có chỗ minh ngộ, nhưng lại còn không có chân.